Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thanh đỗ đại học và là niềm tự hào của cả gia đình. Thanh tuy học ngu nhưng mà được cái rất chăm chỉ. Sau khi nhận được tin đi lấy giấy báo nhập học, Thanh cuốn gói lên Sài Gòn, rời xa mảnh đất miền Tây thân yêu, cây nhà lá vườn, chim bay mỏi cánh. Ngày Thanh đi, cha vỗ về, mẹ ôm khóc. Bà chỉ có mình Thanh. Thanh mà bị làm sao là bà không sống nổi. Bà lấy một lá bùa có chữ Phạn, xin được từ tay của một ông thầy Pháp ở biên giới, đeo lên cổ Thanh và nói đây là bùa trấn áp sự dữ, nó sẽ bảo vệ con. Thanh đi xe khách chung với một thằng bạn tên là Bảo. Thằng này thi đỗ đại học khác, nhưng cũng là trường ở gần khu vực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nên sau khi cùng nhau thảo luận, hai đứa quyết định sẽ thuê nhà ở chung chứ không ở ký túc xá B. Dù nghe nói ký túc xá B rất tốt, nhưng thằng Bảo tính đi làm thêm, làm bảo vệ phải về trễ, do một ông chú ở Sài Gòn giới thiệu, nên chẳng ở ký túc xá được. Hai thanh niên mới có 18 tuổi, đặt chân đến Sài Gòn còn quá nhiều thứ bỡ ngỡ. Cũng may mắn là cả hai tìm được phòng để thuê trước khi trời sập tối. Căn phòng mà Thanh và Bảo thuê nằm ở tầng 2 của một ngôi nhà không to lắm, nhưng thoáng đãng và khá sạch sẽ. Tầng dưới là phòng của vợ chồng chủ nhà và một phòng nữa. Có 4 cô sinh viên nữ đang ở. Giá thuê phòng thì cũng rẻ, do nhà nằm trong hẻm, gần suối Tiên. Ông bà chủ nhà cũng tốt, hiền và lịch sự. Còn 4 bạn nữ sinh viên thì bạn nào cũng dễ thương, trắng trẻo và chào hỏi khi gặp mặt Thanh ra vào. Một tháng trời trôi qua, Thanh và Bảo đã đều nhập học và cuộc sống sinh viên của họ khá sung sướng bình yên. Nhưng mọi chuyện sẽ không bị ngắt quãng nếu chẳng có ngày đó xảy ra. Chiều hôm ấy, Thanh, Ngân và Linh là 2 cô trong 4 cô sinh viên cùng nhau ra chợ đêm Đại học Nông Lâm ăn lẩu. Thanh có ý với Ngân, còn Linh thì lại có ý với Thanh. Một mối tình tay ba nguy hiểm vì Linh và Ngân chơi rất thân và Thanh luôn tiếp cận Linh chỉ để được gần Ngân. Tạo cho Linh sự ngộ nhận. Lúc ấy, Bảo đang trên đường đi học về bằng xe máy thì thấy trời nóng quá nên ra hồ đá để hóng mát. Hồ đá mình đã đề cập ở phần trên, đây là nơi rất hiếm tình, nằm lặng yên trong lòng Đại học Quốc gia nhưng chứa đựng bao nhiêu điều ly kỳ, viễn hoặc. Vừa tới gần hồ đá, nhánh gần khu quân sự, thì Bảo thấy ở đấy có rất đông người, có cả bảo vệ dân phòng và công an. Tới gần hơn mới biết, thì ra là phát hiện xác người trồi trên mặt hồ. Đang thực hiện công tác đưa xác lên bờ, Bảo vốn sợ mới thức kinh dị nên nhanh chóng quay đầu xe bỏ đi. Chỉ thoáng nhìn thấy cái xác người mặc áo màu vàng. Về tới nhà, Bảo mệt nên ngủ thiếp đi. Khoảng 8 giờ tối thì Thanh, Ngân và Linh về. Lên phòng thấy phòng tối om, biết Bảo đang ngủ nên không mở đèn. Thanh đi tắm rồi ngồi ôm laptop nhắn tin với Ngân, rủ Ngân chiều mai ra hồ đá hóng mát và tâm sự. Thanh tự nhủ rằng mình sắp cưa đổ Ngân rồi nên lòng rất khoái chí. Về phần Ngân thì Ngân chỉ coi Thanh là em trai và Ngân không có khái niệm tuyển phi công. Về Thanh rủ, đi thì đi, Ngân cũng thích hồ đá. Điều ngang trái ở đây là vì chiều Ngân với Thanh và Linh đi chơi, Bảo thì ngủ, nên Ngân và Thanh không hề biết về vụ cái xác ở hồ đá được vớt lên. Sáng hôm sau, Bảo tỉnh dậy khá sớm vì phải lên Bình Dương phụ ông chú. Thấy Thanh còn ngủ thì kéo chăn lại cho Thanh. Đến chiều, đúng kế hoạch, Thanh mượn xe ông chủ nhà rồi đèo Ngân ra hồ đá. Cả hai đi một vòng rồi dừng lại ở một mép bờ lõm chõm đá. Ngân thích hoa lục bình, nó có màu tím biếc. Ôi con chim triền triện. Ai ở hồ đá sẽ biết, hoa lục bình nở tím cả hồ, che phủ hồ nước. Nhìn không kỹ còn tưởng là bờ. Thanh như một vị anh hùng, luồn lách qua mấy tảng đá, đứng trên một miệng đá nhô ra, tiếp cận với những bông hoa và ngắt nó. Thanh thầm nghĩ, hồ đá cũng chẳng mấy đáng sợ. Chuyện trượt chân xuống hồ chết chỉ là do người ta không cẩn thận, rồi nhanh nhỏ chảy lên, tặng hoa cho Ngân. Ngân cười thích thú, cầm hoa và đưa lên mũi người. Vừa đưa lại gần, một mùi hôi tanh như mùi máu tươi xộc lên mũi, làm Ngân giật mình vứt hoa xuống. Thanh thấy vậy, không hiểu chuyện gì. Ngân nói rằng, sao hoa có mùi kinh quá. Thanh đưa lên ngửi thì nói, ủa, có mùi gì đâu. Ngân ngớ người và nghĩ chắc mùi đâu thoáng qua thôi, chứ hoa lục bình ngoài cái mùi hăn hăm thì làm gì có mùi kinh dị như thế. Ngân cầm hoa trên tay và cả hai cùng lên xe đi dạo. Nhưng cả hai không biết được rằng nơi họ hái hoa chính là nơi cái xác trồi lên hôm qua. Do tối có mưa nên mọi dấu vết như nhang, bánh kẹo, dây phong tỏa hiện trường đều trôi xuống mặt hồ. Bông hoa trên tay Ngân tươi rất lâu. Ngân cảm thấy kỳ lạ. Trong nắng chiều, đôi mắt Ngân chứa đầy sự ngờ vực và cảm giác bất an. Ngân tính vứt hoa, nhưng sợ Thanh buồn nên ngồi sau xe. Ngân lén cài lên tóc Thanh để chọc kẹo. Về tới nhà, trời đã sập tối. Thanh chào Ngân và lên phòng. Ngân thì nhịn cười khi nhìn hoa còn dính trên tóc Thanh. Vô đến phòng, Thanh thấy hơi ngứa nên gái tay lên đầu. Bông hoa rơi xuống, nhưng Thanh thì không biết có sự tồn tại của bông hoa. Bông hoa lăn nhẹ vào dưới chiếc bàn để laptop. Thanh lấy quần áo đi tắm. Bông hoa nằm ở đây, trong căn phòng này. Mọi chuyện bắt đầu. Thanh tắm xong thì cũng đúng lúc Bảo đi làm về. Thanh kể cho Bảo nghe về việc mình sắp chinh phục được Ngân và hồi chiều mới ra hồ đá chơi. Bảo hoảng hốt lập tức kể cho Thanh nghe về chuyện xác chết được tìm thấy hôm qua. Thanh rùng mình nhưng cũng chẳng sợ lắm vì việc đó không ảnh hưởng tới cậu. Cả hai ngồi nói chuyện tán dóc rồi đi ngủ. Trong đêm khuya, Bảo thức dậy để đi toilet. Thì chợt quên mất mình quên xem mail của thầy về việc đổi tiết học. Bảo lại bàn laptop, mở máy lên thì thấy dưới chân có cái gì đó lành lạnh mềm mềm. Bảo lấy đèn pin điện thoại chiếu xuống, thì ra là một bông hoa lục bình. Bảo rất lấy làm ngạc nhiên, sao lại có cái thứ quái này ở đây? Chẳng lẽ thằng Thanh lại thụ thích hái hoa bắt bướm? Bảo theo quán tính đưa hoa lên mũi để ngửi. Mùi máu tanh hôi xộc thẳng vào mặt Bảo. Bảo giật mình đến rung bàn, rung tay, ném bông hoa ra ngoài cửa sổ. Bảo nói thầm, hoa gì mà thối như vậy nhỉ? Rồi quên chuyện đó và mở mail để xem, sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau có người gõ cửa phòng. Thanh giật mình dậy ra mở cửa. Thì ra là Linh. Linh đưa cho Thanh một hộp cơm do cô làm, rồi nở một nụ cười duyên. Với Thanh đây là chuyện bình thường. Ngày nào trong tuần Thanh học còn lại buổi trưa, Linh đều làm cơm cho Thanh. Nhưng trái tim Thanh thì chỉ dành cho Ngân. Tuy vậy vẫn lấy cơm. Một là cho thằng Bảo, hai là cho mấy đứa trong lớp. Có những người trong cuộc sống họ rất biết cách cư xử với bạn bè và đồng nghiệp, nhưng trong tình yêu họ là một con người tàn nhẫn. Đây cũng là chỉ một sự hiển nhiên nên chẳng oán trách và xem Thanh là người sống được. Linh dậy từ rất sớm, đi chợ và nấu cho Thanh những món ngon. Nhưng có lẽ là Thanh chưa ăn lần nào để có thể cảm nhận được tấm chân tình của Linh. Linh đang phơi đồ ở nhà xong thì thấy có bông hoa lục bình nằm dưới đất. Cô hơi ngạc nhiên vì tại sao nó lại có ở đây. Thấy cũng đẹp với lại sợ nó héo nên cô cầm lên và bỏ vào trong lu nước trồng hoa sen của ông chủ nhà. Bảo tỉnh dậy thấy phòng không có ai, chỉ có hộp cơm thơm ngon. Cậu thừa biết Thanh đã đi học và cho cậu hộp cơm này. Bảo lắc đầu và cảm thấy buồn cho Linh. Lát sau thì Bảo ra ngoài uống cà phê gần trường vì tiết học bắt đầu hơi trễ. Cậu lấy hộp cơm ra ăn. Hộp cơm để trong một chiếc hộp màu xanh dễ thương và sườn chiên mỡ hành, cà, giá chua đều trang trí vô cùng đẹp mắt, cộng với nước mắm tỏi ớt đậm đà. Cậu thầm nghĩ, nếu có một cô bạn gái như thế này, vừa xinh đẹp, da dẻ trắng tươi, lại còn nấu ăn ngon thì phê lòi. Cậu ăn như một con thú hoang bị bỏ đói. Cùng lúc ấy thì Linh vào trường nên đi ngoan qua quán cà phê. Thấy Bảo đang ăn cơm hộp của mình, cô mới vỡ lẽ. Những công sức của mình thời gian qua chỉ như ném hòn đá ra ngoài biển xa, chẳng bao giờ có tiếng vọng lại. Nỗi buồn bao trùm Linh suốt cả một ngày dài. Sau giờ tan học, Linh đi như một người mất hồn. Cô lặng lặng đến bên bờ hồ đá. Mặt hồ tĩnh lặng, không một cơn sóng. Nắng chiếu vàng óng nhuộm sầu từng hàng cây vàng rũ rượi. Cô ngồi trên một mỏm đá và những giọt nước mắt thất vọng bắt đầu tuôn ra. Bất chợt xa xa có một người con gái, trông chắc cũng là sinh viên, mặc một chiếc áo thun màu vàng, bước lại gần. Do đi cùng hướng mặt trời nên nắng không chiếu vào mặt cô gái này, làm cho Linh chẳng nhìn rõ mặt cô ta. Cô ta ngồi lại gần Linh và hỏi vì sao lại khóc. Linh là người hướng ngoại nên cũng khúc khích chia sẻ chuyện của mình cho cô gái lạ này. Cô nói rằng mình có thể giúp Linh được trái tim Thanh nếu Linh đồng ý với cô một thỏa thuận. Linh cảm thấy hoài nghi và nghĩ rằng chắc cô gái lạ này nói đùa, nên hỏi sẽ tiếp giúp Linh ra sao và muốn thỏa thuận như thế nào. Cô gái này trả lời: "Hãy ra phía sau nhà lấy bông hoa lục bình, giã ra, vắt lấy nước cho Thanh uống. Trái tim cậu ta sẽ là của cậu." Linh vô cùng ngạc nhiên và sực nhớ về bông hoa lục bình hồi sáng. Có tí niềm tin kỳ lạ nào đó xuất hiện trong cô. Cô hỏi tiếp rằng muốn thỏa thuận gì. Cô gái này trả lời: "Hãy tắm dưới hồ này vào 6 giờ chiều vào ngày tiếp theo, nếu không mọi thứ sẽ không chẳng còn tác dụng." Nói xong chợt Linh lấy điện thoại mình reo lên, có ai đó gọi, thì ra là Ngân. Ngân gọi dù đi ăn. Ngân nghe trong điện thoại có giọng của Linh và có ai đó đang nói mọi thứ sắp bắt đầu. Linh cúp máy quay qua bên phải thì chẳng còn thấy ai nữa. Trời sập tối, tiếng ếch nhái kêu như một bản hòa ca, hay nói cách khác nó giống như một bản nhạc tang lễ đưa người về với cõi âm. Ngân và Linh cùng nhau đi ăn. Ngân nói với Linh rằng có một anh ở Đại học Bách Khoa thích Ngân và Ngân cũng có ý với anh đó. Ngân biết Linh thích Thanh và Ngân chưa bao giờ có ý gì với Thanh cả. Về phần mình, Linh cũng đỡ buồn hơn khi được tâm sự cùng Ngân. Cả hai về nhà, lúc đó tầm 9 giờ tối. Linh chợt nhớ lại việc hồi chiều hồ đá và lời nói của cô gái mặc áo vàng. Linh đi ra sau nhà, trên tay là chiếc điện thoại mở đèn pin. Linh soi vào lu nước thì Linh hết sức kinh ngạc khi thấy trong đó có cả một cây lục bình với lá đầy đủ và hoa. Linh nhớ là ông chủ nhà chỉ trồng sen, làm gì có lục bình. Và nếu có đi nữa thì Linh chỉ thả vào một bông hoa, sao có thể tự mọc thành cây nguyên vẹn như thế này. Linh cũng chẳng giỏi sinh học nên không nghĩ nhiều, cô nhanh tay bứt bông hoa lên và mang vào nhà. Xuống dưới bếp, Linh bỏ bông hoa vào một cái chén, rồi lấy chày giã bông hoa ra nát bấy. Linh thầm nghĩ chắc là nước trong hoa tiết ra là nước bình thường, uống vào sẽ không bị gì đâu. Rồi cô dùng một chiếc khăn sạch cho vào chén, thấm hết nước của hoa, rồi vắt khăn vô chiếc ly. Lúc này trong ly đã có nước chiết ra từ bông hoa lục bình. Cô lấy một quả chanh cắt ra, vắt vào luôn để pha nước chanh. Đang pha thì ông chủ nhà đi vào bếp. "Ủa, chưa ngủ hả con? Làm cái gì đấy?" Linh giật mình. Dạ, con pha nước chanh, có sớm rồi bác." Ông chủ nói. "Hồi đó con gái tao nó cũng thích uống nước chanh lắm. Hay đi hái trộm chanh về bắt uống. Tao phải hù nó. Đi ngoài đường mà bứt cây bứt hoa bứt trái là ma nó theo về nhà nghe con. Từ đó nó mới hết đi hái trộm. Nhà từ đó còn nghèo quá. Giờ đi nước ngoài hết rồi. Để cái thân già tao ở đây đây." Linh cũng chẳng quan tâm lắm vì ông chủ nhà đã già và hơi lảm nhảm nói nhiều. Nhưng Linh cũng vâng dạ. Lát sau, Linh mang đi nước chanh lên phòng cho Thanh. Thanh cũng vui vẻ nhận ly nước. Lúc này thì Bảo chưa về. Thanh muốn cho Bảo uống ly nước này, nhưng mà Thanh đang khát, với lại để lâu thì đã tan ra hết ngon. Vậy là Thanh nốc ly nước sạch sẽ. Linh ở trong phòng ngồi đọc sách, lo sợ Thanh uống xong bị ngộ độc hay gì đó, nên lên mạng tra thử xem hoa lục bình có độc tố gì không. Bỗng một làn gió đầy lạnh lẽo phả qua mang tai của Linh. Giọng nói vọng đâu đó trong không gian: "Hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta." Kèm theo tiếng cười ngắt quãng như hết hơi. Linh sợ quá, nói với ba đứa cùng phòng: "Ngân, Ngọc Hạnh, có nghe tiếng gì không?" Cả ba đứa đều lắc đầu và tiếp tục học bài. Ngọc nói: "Tụi mình ở đây gần 2 năm rồi, có ma quỷ gì đâu. Sao mặt mày cứ xanh như gặp phải ma vậy?" Linh bỗng cảm thấy nổi nóng, cô bước ra ngoài. Ngọc nhìn hai đứa bạn kế bên. "Ta nói gì sai à?" Linh lên trên sân thượng của căn nhà để hóng mát thì bất chợt có một bóng đen tiến lại gần cô. Cô quay lưng lại thì ra là Thanh. Thanh ôm chầm lấy cô. Cô không khỏi ngạc nhiên. Thanh nói: "Anh thích em từ rất lâu rồi. Anh muốn thử lòng của em để xem em có chịu đựng được con người của anh không. Anh cảm thấy rất trân trọng em, là bạn gái của anh nhé." Linh như vỡ òa trong sung sướng, cô vừa cười vừa khóc, vừa rung lẩy bẩy, tim đập loạn xạ. Cô chỉ nói được ba chữ: "Em đồng ý." Một cô gái yêu bằng cả con tim, giờ thì tình yêu của cô được đón nhận. Cô sung sướng tột cùng. Suốt đêm ấy cô không ngủ được, cô vạch ra những viễn cảnh tươi đẹp, những tương lai của cả hai sau khi ra trường, rồi bao nhiêu thứ nữa mà chỉ riêng cô mới biết. Ôi tuổi sinh viên, những mối tình mới chớm nở đẹp biết bao nhiêu. cả ngày hôm nay Linh và Thanh lên kế hoạch đi chơi. Cả hai cùng nhau lên quận 1 rồi sang quận 3, ăn cùng nhau nhiều món ngon, đến nhiều nơi thật đẹp, kể cho nhau nghe thật nhiều chuyện. Ở Trà Sữa trên đường Ngô Đức Kế, khung cảnh mít tình tứ và nhộn nhịp làm sao. Linh lấy từ trong ba lô ra một chiếc lọ thủy tinh, bên trong đầy những ngôi sao xếp bằng giấy, những con hạc giấy, những hạt kim tuyến lấp lánh. Cô đưa cho Thanh và nói: "Em tặng anh đây này, em đã làm những thứ này từ lâu và nó như những ước mơ của em. Bây giờ em đã có được anh, là ước mơ lớn nhất của em, nên em tặng anh để anh cũng có được những ước mơ của đời mình. À, trong đó có một tờ giấy, khi tụi mình giận hờn nhau hoặc phải xa nhau thì anh hãy lấy ra và đọc nhé. Nhớ là không được đọc bây giờ đâu đấy, không là em giận đấy." Thanh vui vẻ nhận món quà và cho vào túi đeo chém của mình. Nhưng bữa tiệc nào cũng đến lúc tàn, họp rồi tan. Linh và Thanh trên đường về nhà, Linh mở điện thoại lên xem. Đồng hồ điểm 6 giờ tối. Linh đang quàng tay ôm bụng Thanh trên chiếc xe gắn máy thì bỗng Thanh đẩy tay Linh ra. "Có chuyện gì vậy anh?" "Ơ, sao tôi cảm thấy không được thoải mái, đừng ôm tôi." Thanh trả lời, Linh lại nghe giọng nói đó vang vọng: "Đừng quên thỏa thuận." Và Linh cảm thấy quả thật là có gì đó không ổn. Mọi thứ đều không ổn. Dù rằng cô nghĩ tình cảm của Thanh hoàn toàn có thực, nhưng đã có sự tác động từ đâu đó. Tối hôm ấy Thanh chẳng nhắn tin cho cô. Cô lên phòng tìm kiếm Thanh thì bảo ra trả lời rằng Thanh hôm nay mệt nên nó đi ngủ sớm rồi. Niềm vui vừa hé mở, nỗi buồn lại kéo qua. Linh chẳng biết phải làm sao khi bản thân dậm chân mãi ở lưng chừng của hạnh phúc. Sáng hôm sau Thanh đi học từ rất sớm. Linh còn chưa kịp mang cơm lên cho Thanh. Gọi điện thì không nhấc máy, nhắn tin thì không trả lời. Linh đi tìm Thanh ở cách giảng đường Đại học Khoa học Tự nhiên. Bắt gặp được Thanh, vui mừng chạy đến. Nhưng ánh mắt của Thanh nhìn Linh như người xa lạ, hơn cả lúc hai người mới gặp nhau lần đầu. "Đừng làm phiền tôi, tới giờ tôi phải vào lớp rồi." Linh buồn rũ rượi. Cô ngồi trên ghế đá, lá phượng vĩ bay phất phơ trong gió. Linh là một cô gái khá xinh đẹp, với mái tóc ngang vai, bờ môi hồng quyến rũ. Cũng có nhiều chàng trai vây quanh, nhưng Linh chẳng để tâm tới. Linh sực nhớ lại thỏa thuận của mình với cô gái áo vàng. Linh nhìn đồng hồ và mong chờ thời gian trôi qua. Linh sẽ làm tất cả, miễn là được tình cảm của Thanh. Giờ học kết thúc, Linh một mình ra hồ đá. Có nhiều người ngồi câu cá, cũng có nhiều người đang quây quần trên bờ hồ nướng đồ ăn. Ai cũng vui vẻ, chắc lúc này chỉ có Linh là buồn nhất. Linh nghĩ rằng mình sẽ lựa chỗ nào đó trông an toàn và nước cạn nhất để xuống tắm. Linh từng thấy nhiều đứa sinh viên tắm và bơi ở hồ này, nên Linh cũng không lo lắng nhiều. Lúc ấy đã gần 6 giờ tối. Cái sự nhộn nhịp khi nãy nhanh chóng tan biến đi, để cho khung cảnh âm u vắng lặng đến rợn người kéo vào xâm chiếm hồ đá. Người ở gần hồ cũng thưa thớt dần. Linh đã chọn được một vị trí để xuống dưới hồ lúc trời còn nắng. Nhưng bây giờ thì nước trong hồ đen ngòm đến đáng sợ. Linh để ba lô trên bờ, từ từ tiếp cận với mặt nước. Cô nhìn khung cảnh xung quanh và tự nói với mình rằng chẳng sao đâu, chỉ xuống cho ướt người rồi lên. Vậy cũng là tắm dưới hồ rồi, xíu nữa mình sẽ về nhà tắm bát nữa rồi lên. Gặp Thanh, Linh đặt chân xuống nước. Dưới chân cô là một tảng đá lạnh ngắt, khiến cho cô phải nhanh chóng rút chân lên. Nhưng lấy hết can đảm và từ từ bước xuống. Nước đã ngập đến hông của cô. Cô nghĩ là mình nên lên trở lại. Có một đám lục bình rậm rạp trôi đến gần cô. Nó trôi ra sau, cô cảm thấy giống như mình đang ở rất xa bờ. Cô tách đám lục bình ra, từng bước trở vào bờ. Lục bình lúc này càng đẩy thì nó càng kéo đến đông hơn. Đông đến nỗi có những cây lục bình cao che hết cả mặt. Cô chẳng còn thấy đường nữa. Cô theo quán tính mà rẽ lục bình ra đi vào bờ. Bỗng cô cảm thấy chân mình chẳng thể nhấc nổi. Cô không đi được nữa, nước quá lạnh. Cô đã bị chuột rút rồi. Linh bắt đầu hoảng loạn, la hét lên để kêu cứu. Lục bình ùa đến nhiều hơn nữa. Lục bình phủ lên người Linh, rồi lục bình vùi vào miệng cô, vùi vào đầu cô. Rễ của lục bình đen và bóng như là tóc người. Nó cứ chui vào miệng Linh, khiến cô không thể thở nổi. Linh ở giữa cả một rừng lục bình tăm tối. Vì lý do nào đó, nước đã dâng cao tới cằm của cô. Cô dướn người lên, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, nhỏ dần, rồi vụt tắt. Hơn 11 giờ tối, cả nhà đều lo lắng vì giờ này vẫn chưa thấy Linh về, gọi điện thì thuê bao. Biết có chuyện chẳng lành, Linh vốn rất ngoan và chưa bao giờ về nhà quá 9 giờ, nên ông chủ, bà chủ nhà và Ngân Ngọc Hạnh cùng nhau đi tìm kiếm. Khi này thì thằng Bảo về, nghe ông chủ kể nên nó vội chạy lên phòng kêu Thanh xuống cùng đi. Thanh tỏ vẻ buồn ngủ và không muốn đi. Bảo thấy vậy nên không ép. Trước khi đóng cửa phòng, Bảo nói: Linh một đứa con gái rất tốt, nếu nó có chuyện gì mày sẽ phải hối hận cả đời đấy. Thanh quay mặt vào trong tỏ vẻ không quan tâm. Thế là mọi người cùng nhau đi tìm Linh. Từ Đại học Xã hội Nhân văn đến Đại học Quốc tế, rồi qua khu ký túc xá Đại học Quốc gia. Mọi người chỉ đi tìm vì tâm tư quá lo lắng không thể ngồi yên. Chứ nếu muốn tìm một ai đó mà chạy ngoài đường lúc trời khuya thì chỉ là mò kim đáy bể. Hơn 1 giờ sáng thì mọi người đành dừng cuộc tìm kiếm. Về nhà chẳng ai ngủ nổi. Mặt trời dần ló dạng, chiếc điện thoại của Ngân rung lên. Ngân đứng dậy nghe máy, là một cô bạn gọi. Chợt Ngân như kẻ mất hồn, tay run run, nước mắt cô trào ra, làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà và cô hét lên thật to: Đến hồ đá ngay! Hạnh và Ngọc đang ngủ cũng giật mình dậy, ông bà chủ cũng dậy theo. Bảo và Thanh trên phòng nghe tiếng hét quá to nên rời khỏi giường. Mọi người nhanh chóng cùng ra hồ đá. Thanh thì tự nhiên đau bụng nên vô toilet giải quyết. Trên đường ra hồ đá, Ngân khóc nức nở, âm thanh đầy đau xót, nói với ông chủ: Con chỉ hy vọng là nghe nhầm thôi. Ông chủ trấn an: Ta không biết là có chuyện gì, nhưng mà mày bình tĩnh đi con. Lúc này ở nhà, Thanh cũng đi toilet xong và đang mở túi đeo chéo của mình lấy tiền đi mua kem đánh răng. Thanh chạm phải cái gì đó trong túi và Thanh lấy từ trong đấy ra một chiếc lọ thủy tinh mà Linh tặng hôm qua. Không hiểu sao Thanh lại cảm thấy thích chiếc lọ này. Thanh thấy trong đó có một tờ giấy màu đỏ son. Thanh nhớ rằng Linh dặn chỉ được đọc nó khi cả hai giận hờn hoặc xa nhau. Thanh đổ chiếc lọ ra để lấy tờ giấy. Vừa lúc đó Bảo gọi điện cho Thanh. Thanh nghe máy, Bảo nói giọng như kẻ chạy bộ một quãng đường dài không ra hơi: Có mấy người kéo tới ở hồ đá, xác của Linh ở dưới hồ đấy. Thanh cảm thấy cổ họng mình khô lại, có gì đó nghẹn nghẹn trong lòng. Thanh mở tờ giấy ra và trên đó có dòng chữ: Anh ơi, đừng giận em nữa nhé, em đã dành cả cuộc đời cho anh. Thời gian cũng trôi qua, cái chết của Linh khiến cho mọi người không khỏi đau lòng. Nhưng rồi ai cũng quay trở lại cuộc sống của họ. Phòng chỉ còn có 3 đứa, Ngân, Hạnh, Ngọc. Mọi đồ đạc về Linh đều được chuyển giao về cho gia đình của Linh ở dưới quê. Bình thường Ngân hay nằm ngủ chung với Linh dưới sàn nhà, nhưng giờ thì Ngân lên giường ngủ chung với Hạnh và Ngọc, không dám nằm một mình. Về phần Thanh thì cậu ấy cũng dần quên đi việc Linh mất và vẫn đi học, chơi game. Nhưng tình cảm của cậu dành cho Ngân dường như đã nhạt phai. Bảo thì luôn chăm chỉ đi làm, đọc sách và học bài. Nhưng cậu vẫn thường kể với mọi người trong nhà rằng thỉnh thoảng nghe thấy mùi cơm Linh nấu và nghe tiếng gõ cửa khi thức đêm học bài. Nhưng mọi người trong nhà chẳng tin mấy vì Bảo là người cũng khá hài hước, thêm cái tật nhát chết sợ ma. Vào một buổi tối trong giấc ngủ, Hạnh mơ thấy Linh người ướt sũng nước, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt đầy đau khổ, vẫn mặc bộ áo mà lúc Linh mất. Cô nói rằng mình đang bị giam cầm, chẳng thể đi đâu được. Cô rất đói, hãy đến cứu Linh đi, hãy cho Linh ăn. Hạnh giật mình tỉnh dậy, rung cả giường làm cho Ngọc và Ngân thức theo. Hạnh sợ đến nỗi mồ hôi chảy ướt cả áo. Lúc sau lấy lại bình tĩnh, Hạnh mới kể cho mọi người nghe về cơn ác mộng của mình. Ngọc mới chỉ tay vào lịch và nói: Hình như hôm nay là ngày thứ 49, từ khi Linh mất thì phải. Chúng ta phải cúng lễ trung thất cho Linh, để linh hồn Linh được nương tựa. Ngân nói: Chắc không thế, sao bà biết? Ngọc trả lời: Cũng không rành lắm, nhưng mà hồi trước ông ngoại tôi mất ý, gia đình cũng cúng lễ mà. Vậy thì canh trời sáng, tụi mình ra chợ mua đồ cúng đi, Linh nó đói lắm đấy. Hạnh vừa nói vừa mếu máo: Ngân, nhưng mà cúng ở đâu? Tụi mình đâu có bàn thờ. Hạnh nói: Ra hồ đá vào lúc 6 giờ tối. Tôi nhớ trong mơ Linh nói với tôi như vậy. Ngọc và Ngân nhìn nhau, cả hai có vẻ không đồng ý lắm vì ông chủ nhà từng nhắc với tụi nó là đừng có ra ngoài hồ đá thêm một lần nào nữa. Nhưng vì thương bạn và mong muốn bạn được thanh thản, tất cả đều đồng tình. Lúc Linh còn sống, Hạnh là đứa mà Linh thích chọc kẹo và nói chuyện nhất. Hạnh dáng người nhỏ nhắn như búp bê, Linh thường gọi Hạnh là Hạnh Baby. Hạnh đang lấy cái giỏ đi chợ thì đụng mặt Thanh, Hạnh hỏi: sao dậy sớm thế? Linh có liên lạc gì với Thanh không? Linh rất nhớ Thanh đấy Thanh ạ. Thanh giật mình: Linh mất rồi mà. Thanh dậy sớm môn bài, hôm nay thi cuối kỳ, sao lại nói như thế? Hạnh mới kể cho Thanh nghe về giấc mơ hồi tối. Thanh bàng hoàng và cũng đồng ý với mọi người tham gia lễ cúng. Thật ra kể từ lúc Linh mất, Thanh mới nhận ra rằng trong lòng mình thật sự cũng có tình cảm với Linh. Chỉ vì có sự hiện diện của Ngân nên thấy tình cảm Thanh dành cho Linh nó chỉ cao hơn mức tình bạn một chút. Rồi Thanh cũng rủ Bảo đi làm lễ chung. Bảo sợ lắm, nhưng mà nghĩ đến việc sau khi làm lễ được ăn những món đồ ăn thơm ngon, Bảo đồng thuận. Ngọc thì nằm ở nhà, lên mạng tra cứu kỹ hơn về việc cúng lễ 49 ngày. Ngân thì phụ Hạnh nấu nướng, bà chủ xuống bếp. Nấu gì thơm dữ vậy bay, hôm nay ăn tiệc gì à? Dạ, tụi con làm lễ cúng cho Linh. Hôm qua con Hạnh nó mơ thấy Linh về, Ngân trả lời. Thế là Hạnh kể cho bà chủ nghe, bà ta mới hỏi tiếp. Có chắc trong mơ mày gặp cái Linh không? Có lộn với ai không? Người chết họ báo mộng cho người thân trong nhà không à? Báo mộng cho người ngoài. Cẩn thận có điểm dữ nha con. Con thì không thấy rõ mặt, nhưng con nghĩ đó là cái Linh. À, trong mơ con còn thấy nó có một vài người áo vàng đứng ở sau Linh nữa cơ. Hạnh nói: áo vàng à? Chắc là quan hay thần trên trời đấy. Bé Linh nó ngoan ngoãn, dễ thương, chắc cũng được phước. Tội nghiệp con nhỏ, tao thương nó lắm. Nói xong bà chủ nhà lại phụ Ngân rửa rau. Muốn dịp cúng này là dịp để mọi người cùng ăn uống với nhau, tưởng niệm về cuộc đời của Linh, nên Ngân gọi điện rủ thêm một anh nữa. Chính là anh mà Ngân thích, học Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lát sau, anh Bách Khoa này cũng qua nhà rồi phụ mọi người nấu ăn. Ngân và anh Bách Khoa đùa giỡn lúc rửa thịt, nên nước dính vào áo anh này. Ngân mới nói anh ấy ra đằng sau cởi đồ, phơi áo lên đi, ướt như vậy con chừng bệnh, rồi xin ông chủ cho mượn đồ U60 mà mặc. Anh Bách Khoa ra sau nhà thì thấy có cái lu nước, đặc biệt hơn là bên trong toàn là lục bình. Hoa lục bình mọc tím cả mặt nước. Anh bứt một bông hoa lên và tính mà đem vào tặng Ngân, nhưng nghĩ lại phải treo đồ trước đã, nên anh ấy để bông hoa ở bên bờ tường rồi vào nhà mà quên không lấy bông hoa. Ông chủ nhà lúc ấy cũng đi vào. Ngân ngỏ ý muốn mời vợ chồng ông ra hồ đá, nhưng ông từ chối. Ông nói: lễ cúng này chỉ dành cho người thân làm lễ cúng tại nhà. Tụi bay mang ra đó cúng cô hồn ăn hết, đâu tới phần con Linh. Không chừng cô hồn ăn quen, nó về nó phá hoại đấy. Hạnh nghe vậy thì nói: dạ, đó là mong muốn của Linh, tụi con chỉ đang làm theo mong muốn của Linh thôi. Sau lưng Linh có một người áo vàng, Linh đang được người trời che chở, ông đừng lo. Ông chủ nhà vừa cười vừa lắc đầu. Chiều hôm đó có gồm 6 người: Thanh, Bảo, Hạnh, Ngọc, Ngân và anh Bách Khoa cùng nhau đèo chén đĩa thức ăn, nhang đèn cầy, giấy vàng mã ra hồ đá. Mọi người đến nơi mà Linh mất, ở đây chẳng có gì trông đáng sợ cả. Những mỏm đá nhấp nhô, cây cỏ chen chúc, vài cánh chuồn chuồn trao liệng trông rất thơ mộng dưới nắng chiều. Mặt hồ yên lặng, có vài khóm lục bình trôi miên man. Đã gần 6 giờ, trời tối nhanh đến cái mức mặt trời như bị nuốt gọn trong mây mờ xám xịt. Cả đám cùng nhau bày dọn những món ăn ra, nào là gà luộc, cơm chiên dương châu, sườn chua ngọt, cá kho tộ, bánh kẹo. Chẳng biết đốt bao nhiêu cây nhang nên quyết định đốt 20 cây cho bằng xuống tuổi của Linh, cắm vào một cái bát đựng đất, rồi đốt 20 cây đèn cầy để ở bên cạnh những món ăn. Lúc này xung quanh mù mịt khói nhang, mọi thứ trở nên huyền ảo đến lạ thường. Cả 6 đứa ngồi bên nhau hướng ra phía hồ, nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Những cây nhang cháy rất nhanh, nhìn tưởng chừng như điếu thuốc đang bị ai đó xiết từng hơi dài. Hạnh mới nói: chắc Linh đang ăn đấy. Ai nghe Hạnh nói câu này đều cảm thấy lạnh người. Thanh quay lưng lại, cậu ấy nhận ra sau lưng họ là một màu đen, thấp thoáng xa xa có vài giọt đèn đường héo hắt, chỉ có chỗ họ ngồi là có tí ánh sáng. Chợt cơn gió từ đâu ùa qua làm tắt hết cả 20 cây đèn cầy. Những cuộc nói chuyện vui vẻ khi nãy giờ này trở thành sự lo sợ. Tụi mình về thôi mấy bạn ơi, Bảo nói. Hạnh lên tiếng: tụi mình ngồi đây chờ hết nhang rồi ăn nữa chứ, Bảo thích ăn lắm mà. Hạnh lấy chiếc bật lửa đốt những cây nến sáng trở lại. Vừa đốt tới cây thứ 18 thì Hạnh tụt tay, bật lửa rơi xuống mỏm đá gần mặt nước. Đốt cũng không xong nữa, xuống lấy đi. Ngọc nói. Thôi đừng, đừng bỏ đi. Vậy là đủ sáng rồi mà. Bảo vội lên tiếng. Câu nói của Ngọc làm Hạnh khó chịu. Hạnh đứng dậy bật đèn pin điện thoại, soi xuống dưới thì thấy cái bật lửa nằm ở rất gần nên bước tới. Vừa bước được hai bước, Hạnh dẫm trúng cái gì đó trơn trơn và trượt chân, té lăn xuống hồ. Mọi thứ xảy ra rất nhanh, mọi người còn nghe tiếng nước khi Hạnh ngã xuống. Ngọc thấy vậy, chạy ra, nhanh chóng kéo tới bạn, nhưng cũng bị trượt xuống hồ. Thanh và anh Bách Khoa thấy vậy lao thẳng xuống, đứng trên bờ lúc này chỉ còn Ngân và Bảo. Họ như nổi điên la lối. Cứu, cứu với! Dưới nước cũng có tiếng kêu cứu của Ngọc, nhưng không còn nghe thấy tiếng gì từ Hạnh. Ở dưới rất tối, soi đèn xuống, Ngân và Bảo chẳng thấy gì cả. Cả hai run run hoảng loạn. Tiếng quạt nước ở dưới vang lên dữ dội, cứ như có ai đang chơi trò tạt nước ở dưới đó vậy. Ngân tính nhảy xuống, Bảo níu tay lại. Đừng, để Bảo nhảy xuống cứu họ. Tuy nói nghe rất anh hùng, nhưng Bảo sợ đến toát mồ hôi hột, chân chẳng cử động nổi. Gần 5 phút sau, họ nghe có tiếng chân sau lưng. Vừa dọi đèn pin ra sau thì thấy Thanh, người ướt sũng nước, khuôn mặt đầy mệt mỏi, thở hồng hộc đang bước tới. Thanh lắc đầu, miệng phun nước ra. Thanh nói, tao bơi qua bơi lại rồi lên bằng mỏm đá chỗ kia kìa, nhưng tao chẳng thấy Ngọc với Hạnh đâu hết. Trời ơi, ở dưới đó cứ có cái gì ấy, nó bám vô tao. Tao tưởng là đứa nào mà lúc lên thì không thấy ai hết. Còn cái anh kia đâu? Ngân khóc không thành tiếng. Không thấy, không thấy một ai hết. Gọi công an liền đi, lẹ lên. Trời ơi, ba mạng người, Bảo hét lên. Thanh tán vào đầu Bảo. Đừng nói điểm gở, có thể tụi nó đã lên ở phía bờ bên kia rồi. Trong lúc chờ công an tới, Thanh, Bảo và Ngân cùng nhau gọi to tên của ba người kia trong nỗi thất vọng cùng cực. Công an đã có mặt và cả lực lượng người nhái được điều động tới. Tất cả làm việc hết công suất để lặn dưới nước nhiều giờ liền. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, lúc này cũng có mặt ông bà chủ nhà. Khi nãy họ có gọi cho Ngân và nghe Ngân kể mọi sự. Tất cả cùng nhau soi đèn, đi quanh hô gọi. Thanh run vì lạnh, Ngân nắm chặt lấy tay Thanh. Tớ chẳng muốn mất thêm ai nữa đâu. Ngân khóc, khóc cạn cả nước mắt. Bảo quay sang Thanh. Tại sao tất cả đều mất tích, chỉ có mày là vẫn còn? Tao bơi giỏi, mày cũng biết tụi mình tắm sông ở quê mà. Mày đang nghi ngờ cái điều gì vớ vẩn ở tao à? Thanh lớn giọng, Ngân hét lên. Hai người làm ơn đi, đây không phải là lúc để mà cãi nhau. Cùng lúc ấy họ nghe tiếng dưới nước vang lên. Tìm thấy một xác người rồi. Sợ mà. Cậu sinh viên Bách Khoa được tìm thấy trong tư thế chết mở mắt, miệng đầy lục bình, da thịt trắng bệch. Xác của cậu xác định là đã trôi giạt ra gần giữa hồ. Ngân ôm chặt lấy Thanh không dám nhìn. Cô còn gào khóc rồi ngất đi. Một người nhái lắc đầu. Hồ này là hồ tử thần, hồ quỷ ám, mà tụi bay còn ra đây làm chi cho bỏ mạng oan uổng. Ông bà chủ nhà đưa Ngân tới bệnh viện. Thanh cùng Bảo tiếp tục đi vòng quanh hồ tìm chút hy vọng. Khoảng gần 3 giờ sáng thì xác của Hạnh và Ngọc được tìm thấy. Họ chết trong tư thế cố vươn tay lên. Xác của họ nằm cách nhau chỉ vài thước, cũng gần giữa hồ. Trên tay Hạnh có những vết nắm rất chặt, giống như đã có ai đó cố lôi Hạnh lên nhưng không thể. Và miệng của họ cũng đầy lục bình. Bảo lúc này quá sợ hãi, nó không dám nhìn nữa. Nó nói rằng chắc nó sẽ ám ảnh suốt cuộc đời mất. Ông người nhái giải thích về việc lý do vì sao xác lại được tìm thấy cách xa bờ như vậy với công an. Dưới hồ đá có nhiều mạch nước ngầm, thường xuyên vận động tạo thành xoáy nước nên xác bị cuốn đi. Thanh cúi sập người xuống, anh lấy tay phủi chiếc áo bám đầy rong rêu. Rong rêu bám vào cả chiếc đồng cổ có lá bùa chữ phạn mà anh được mẹ tặng. Anh dần hiểu ra mọi việc. Linh, Hạnh, Ngọc, Ngân cùng nhau xách ba lô đi thuê nhà. Họ cười nói với nhau. Sau này tụi mình sẽ coi nhau là chị em nhé, Linh nói. Chị em cái gì, toàn bằng tuổi nhau, Ngọc trả lời. Ý nó là chị em cây khế đấy, Hạnh cười khúc khích. Cả đám cười vui vẻ và tràn đầy sự hạnh phúc. Ngân giật mình tỉnh dậy, thì ra là mình đang mơ. Mình mơ về những tháng ngày của 2 năm về trước, khi bốn đứa vừa đỗ đại học. Ngân nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh Ngân là một cô y tá và ông bà chủ nhà. À, Ngân tỉnh rồi hả con? Con có sao không? Bà chủ nói. Ngân chồm dậy ôm lấy bà chủ khóc như một đứa trẻ. Hãy nói với con là con đang mơ đi, làm ơn. Ngân sốc quá nặng khi mất đi liên tục bốn người mà Ngân xem như chị em ruột và người mà Ngân yêu quý. Ngân trở nên ngây dại như kẻ mất hồn suốt nhiều ngày liền. Đêm nào cô cũng ngủ chung với bà chủ, ông chủ thì lên ngủ chung với Thanh và Bảo. Cô hay mơ thấy những tháng ngày hạnh phúc trước đây. Phòng của bốn đứa giờ để trống, đồ đạc trong phòng cũng chuyển giao cho gia đình tụi nó. Rồi một hôm, ông chủ gọi Ngân, Bảo và Thanh xuống nói chuyện. Ông nói rằng mọi thứ xảy ra quá nhanh, ông và bà chủ thì đã già, họ không muốn ở một nơi đầy u buồn như thế này nữa, nên tính qua nước ngoài cùng con cái. Nếu ba đứa vẫn muốn ở đây thì cứ ở, ông giao căn nhà cho mấy đứa trông coi. Ngân nghĩ mình là thân con gái, ở chung với hai người thanh niên thì cũng không nên, nên quyết định dọn nhà ra ở trọ. Bảo và Thanh thì cũng cảm nhận được cái gì đó không ổn trong căn nhà nên cũng dọn đi. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, mọi thứ kinh khủng tưởng chừng như đã dừng lại. Nhưng không, nó chưa từng dừng lại dễ dàng như vậy. Tối đó Thanh ra nét chơi vì phòng trọ cúp điện. Thanh đang chờ vào game thì thấy có người ngồi cạnh đang đọc truyện. Thanh cũng nhìn xem đó là chuyện gì. Chuyện kể về việc hái hoa ở đường và tình cờ dẫn ma về nhà. Chợt người ngồi kế Thanh tắt máy và bỏ đi. Lúc này Thanh mới chợt nhớ lại ngày đó mình từng hái hoa cho Ngân. Thanh gọi điện ngay cho Ngân hỏi rằng bông hoa dạo ấy giờ đang đâu. Ngân nói mình cài lên tóc Thanh, rồi sau đó thì không biết. Thanh chạy vội về nhà trọ, Bảo đang tắm vì mới có điện lại. Lát sau cả hai ngồi xuống nói chuyện. Bảo nói rằng thấy một bông hoa dưới bàn laptop, sau đó vứt ra ngoài cửa sổ. Thanh lập tức lên mạng tìm kiếm câu chuyện khi nãy. Suốt đêm đó Thanh thức trắng. Thanh biết và nhận ra vô số chuyện ly kỳ sắp ập tới. Thanh cảm thấy rùng mình khi tự suy luận ai có liên quan tới bông hoa lục bình đều phải chết. Hay là tại sao? Tại sao nhỉ? Linh có liên quan gì tới bông hoa? Chỉ có Ngân, mình và Bảo chạm vào bông hoa, nhưng cả ba vẫn an toàn. Vậy thì anh chàng Bách Khoa, Hạnh, Ngọc thì sao? Đang lướt lướt đọc thêm nhiều thứ thì Thanh đọc được một bài viết nói về ma quỷ dựa vào năng lượng vật chất để bắt người thế mạng. Nhưng có những linh hồn dã tâm muốn đoạt mạng đủ 7 linh hồn để có thể trở thành ác quỷ có khả năng tác động trực tiếp đến con người. Thanh nghĩ rằng bài viết này thật tào lao, sáo rỗng và đầy sự mê tín. Nhưng Thanh chợt nghĩ đến đã có 4 mạng người bị kéo xuống hồ. Nếu 3 người là Thanh, Ngân và Bảo, vậy là 7 người. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Thanh giật cả mình. Là Ngân đang gọi đến, lúc này đã 5 giờ sáng rồi. Ngân nói với giọng đầy run sợ. Thanh ơi, chúng ta gặp nhau đi, có chuyện rồi. Nhớ kêu Bảo theo nữa. Ở quán cà phê cuối chợ Đào Quốc Gia nhé. Thanh lay Bảo dậy, cả hai nhanh chóng đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Có chuyện gì nữa về Ngân? Thanh hỏi. Trên tay Ngân là ly cà phê sữa, đôi mắt Ngân như thiếu ngủ. Cô nhìn vào ly rồi nhìn Thanh và Bảo. Tớ mơ thấy Linh. Cậu ấy nói rằng chúng ta sẽ không thể thoát khỏi hồ đá. Linh muốn chúng ta đi theo Linh. Bảo quay qua nhìn Thanh, mặt tái mét không còn giọt máu. Hôm nay là ngày thứ 98 kể từ khi Linh mất. Tớ tưởng rằng cậu ấy đã về với Phật rồi. Thanh kể cho Ngân và Bảo nghe về suy đoán của mình, nói cả về vụ việc bông hoa lục bình. Thanh nói rằng lúc cậu xuống dưới hồ để cứu Hạnh Ngọc thì có gì đó cứ bám lấy cậu. Nhưng khi cậu quay người ra sau thì hoàn toàn mất đi cảm giác đó và bơi một cách thoải mái. Chính chiếc vòng có lá bùa chữ phản đã cứu cậu. Nếu không giờ này cậu cũng đã đi theo họ rồi. Có lẽ thế lực nào đó sợ lá bùa này. Bảo cảm thấy suy luận của Thanh hợp lý thì nói thêm rằng thế lực đó đang muốn bắt chúng ta đi. Chúng ta sẽ không ra hồ đá thêm lần nào nữa. Ngân tiếp lời. Chúng ta không thể trốn được đâu. Thế lực đó luôn có cách dẫn dụ chúng ta ra hồ. Ngồi ở đây là chờ chết đấy. Ngân nhắc về người mặc áo vàng trong giấc mơ của Hạnh. Ngân cho rằng có thần thánh bảo vệ Linh. Bảo khẳng định rằng thần Linh sẽ không hại người. Lúc này cậu mới kể cho Ngân và Thanh nghe. Cậu đã thấy một tử thi mặc áo vàng ở hồ một ngày trước khi Linh mất. Thanh nhìn qua bên kia đường, thấy có ai đó mặc áo vàng đang đứng nhìn về hướng của họ. Chiếc xe buýt chạy ngang qua, chớp mắt đã chẳng thấy người mấy nữa. Thanh lập tức nói với Ngân và Bảo. Chúng ta đang bị theo dõi. Hai người sẽ an toàn khi bên cạnh tôi, vì có lá bùa của tôi. Chúng ta phải nhanh chóng đi thôi. Bảo đáp. Đi đâu? chúng ta sẽ không thoát. Kẻ thù của chúng ta không phải con người. Đi tìm người đã làm ra lá bùa này, tao tin là ông ấy có thể cứu chúng ta. Thanh trả lời với giọng đầy hy vọng. Ngân nói, đi liền ngay trong hôm nay đi. Hai người theo Ngân về nhà lấy đồ đạc nhé. Ngân sợ phải về một mình lúc này lắm. Làm ơn, chúng ta không còn thời gian đâu. Rất có thể ngày 100 Linh sẽ quay trở lại đấy. Cả ba người cùng nhau lấy đồ đạc rồi đến cây ATM để rút tiền. Sau đó đón xe buýt ra bến xe miền Tây. Cả ba chỉ mang theo tiền và vài thứ quan trọng. Chuyến đi này không phải là chuyến đi chơi hay đi du lịch. Chuyến đi này là chuyến đi tìm kiếm sự sống. Họ đã mua được vé xe về quê Thanh. Họ luôn đi chung cùng nhau, không tách rời, trừ lúc đi vệ sinh. Đường quê thẳng tắp, gió mát cùng với nắng óng ánh chiếu vào xe. Ngân đã mệt nên dựa vào vai Thanh để ngủ. Thanh cũng hiểu và thật sự đau lòng trước những gì mà Ngân phải chịu suốt khoảng thời gian qua. Ngân vẫn đẹp như lần đầu tiên Thanh gặp, nhưng bây giờ trông Ngân già hơn và tiều tụy hơn. Thanh muốn mình là điểm tựa vững chắc cho Ngân và quyết tâm sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này. Dù phải chết cũng sẽ không để Ngân gặp chuyện gì. Bảo ngồi bên phải, Thanh ngồi giữa. Bảo nói nhỏ vào vai Thanh, nếu không phải lá bùa mà do Linh cứu mày thì sao? Chuyến đi của chúng ta có vô nghĩa không Thanh? Điều gì đó làm cho tao tin tưởng rằng chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này. Tao tin vào lá bùa này và tin vào lời của mẹ tao. Nếu chọn một người để cứu, tao nghĩ Linh sẽ cứu Hạnh chứ không phải ta. Người nhái nói, có vết kéo ở trên tay Hạnh. Bảo vội đáp. Thanh gật đầu rồi sau đó cậu quay qua nhìn Ngân. Ngân đang ngủ một cách ngon lành, trông cô mới đáng yêu làm sao. Về tới đầu con đường làng quen thuộc, Thanh và Bảo sung sướng khi được hít vào trong phổi cái bầu không khí của quê hương. Suốt một học kỳ qua, biết bao nhiêu thứ ập đến, nhưng họ chưa một lần được về quê. Trong gió ngàn có mùi thơm ngào ngạt bông lúa chín. Ngoài đồng xa có những người nông dân đang làm việc. Khung cảnh làng quê bình yên đến lạ, khiến cho người ta chẳng muốn rời đi. Qua lý che xanh, ngôi nhà của Thanh, ngôi nhà mái ngói đỏ, rêu phong phủ tường vui dần hiện ra. Mẹ ơi, con về rồi đây. Cha của Thanh thái thân cây chuối cho vịt ăn, thì ông lên tiếng mừng rỡ. Bà ơi, thằng Thanh nó về. Mẹ Thanh đang giới lở việc trong bếp, cũng cùng chồng chạy ra nhà trước. Thằng con hư này, lên xì phố rồi mày quên đường về quê luôn à? Sao nay về mà không nói trước cho ba má biết, để nấu đồ ăn cho mày. Bà vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu Thanh, mặt Thanh. Thanh như một đứa trẻ có thân hình cao to trong mắt người mẹ. Bữa giờ không thèm gọi điện luôn, ba mày ống buồn đó. Bà này, thằng Thanh nó về là mừng rồi. Thằng Bảo cũng về chung hả con? Bé nào đây? Ê, đừng có nói là con dâu tương lai nhà mình đấy nhá. Người cha tiếp lời, vừa nói vừa cười rất tươi. Ngân thẹn thùng cúi đầu xuống chào cha mẹ Thanh. Thôi mấy đứa vô nhà nghỉ ngơi đi, đi đường mệt rồi. Rửa ráy tắm rửa đi, rồi ta làm con vịt. Mừng tụi bây gì? Mẹ Thanh nói. Vào nhà, Thanh quay sang Ngân. Ngân thấy nhà Thanh thế nào? Nãy giờ ngủ ngon quá, đói bụng chưa? Thằng mê gái, bạn mày mà mày không hỏi thăm trước, tao đói gần chết rồi đây này. Bảo liếc nhìn Thanh. Nhà Thanh thoáng mát và bình yên lắm. Ngân thích thế này. Mà hai ông đừng cãi nhau nữa, chỉ tui chỗ để đồ đi. Ngân nói. Đến trưa thì cơm dọn ra, toàn là món Thanh thích. Con vịt được luộc và xé phay, còn có một tô tiết canh vịt nữa. Tiết canh vịt là món huyết vịt, lúc cắt cổ vịt ta hứng lấy máu, rồi để ngoài không khí cho đông lại. Sau đó cho rau quế, rau húng vào úp dậy mùi thơm. Thêm một chút đậu phộng sẽ làm món ăn không bị ngán và giòn tan. Để ăn thì chúng ta dùng bánh tráng nướng, xúc từng miếng tiết đánh lại, cho vào miệng. Đây là món ăn dân dã, có người ăn được, có người không. Cả nhà Thanh ăn ngon lành. Ngân biết ăn cái này không? Ở Đà Lạt có món này không? Thử một miếng đi xem nào. Bảo cười cợt. Ngân quay mặt ra chỗ khác thầm nghĩ. Bữa cơm rất vui vẻ. Thuận theo câu trời đánh tránh bữa ăn, nên Thanh không nói gì về những chuyện đã và đang xảy ra với cha mẹ. Sau bữa ăn, Ngân phụ mẹ của Thanh dọn dẹp. Thanh cũng xuống phụ giúp rửa chén. Bảo và cha của Thanh ngồi nhà trước uống trà. Xong việc, Thanh nói mọi người hãy ngồi lại với nhau, Thanh có chuyện quan trọng cần kể. Vậy là cha mẹ đã biết những thứ kinh khủng ấy. Mẹ Thanh cúi mặt xuống bàn, Bà quá xúc động và sợ hãi, khóe mắt bà rưng rưng. Cha của Thanh nhìn xa xăm, sự lo lắng rộ rõ trên khuôn mặt đầy những vết nhăn. Tuy trông khó tính nhưng hết mực thương con cái. Mẹ Thanh đưa mắt nhìn từng đứa rồi bà nói: các con đều đã lớn cả rồi, cuộc đời của các con là do các con quyết định. Ba má già rồi, không thể lo từng chút một cho tụi bay như ngày trước nữa. Bà nhìn Thanh: tao thương mày lắm, nhưng tụi bay đã vướng vào cái chuyện này, chỉ có pháp sư mới cứu nổi thôi. Thanh trả lời: má hãy cho con biết chỗ của pháp sư, con sẽ đi tìm ông ấy nhờ sự giúp đỡ. Bà đáp: không dễ gặp được ông pháp sư ấy đâu con ơi, gặp được ông ấy phải có duyên. Và lại đường đến nhà của ông ấy rất nguy hiểm, không chừng để bỏ mạng ở đó trước khi bị thế lực ở hồ đá bắt đấy. Má ơi, tụi con không thể chờ đây chờ chết được. Nếu má thương con và tụi nó, hãy cho con biết đường đi đi mà. Thanh trả lời. Bà nhìn chồng rồi quay qua nói tiếp: lúc má mới đẻ mày, gia đình rất khổ. Tụi tao làm cho dãy hồ tiêu gần biên giới, lúc đó mày hay bị mấy hồn lính Tây ghẹo, do thế mày dễ thương. Cũng may mắn đi lên rừng bẻ măng gặp được ông pháp sư, ông ấy cho lá bùa. Khi mày lớn hơn thì tao đem cất lá bùa vì sợ mày làm mất, mãi đến khi mày rời quê tao mới đưa lại cho mày. Sau đó mẹ của Thanh đứng dậy mở tủ quần áo, bà lấy ra cuốn sách dạy nấu ăn. Trong cuốn sách có một tờ giấy rất cũ kỹ, bà nói: đây là bản đồ đường đi đến nhà của pháp sư. Tao đã chỉ ghi chép lại được vì khi bác mày bị ma nhập ấy, tao cũng từng cố tìm cách lần đường. Nhìn đi, đồn biên phòng đi 5 dặm, bên trái có một cây si già rất to, kế bên là bụi mã đề. Tao biết là vì lúc đó tao đói, từng bứt mã đề ăn, nhưng mà khỏi cần ăn, cứ lấy mã đề dụ lên mắt, sẽ thấy một con đường để đi lên núi. Cứ đi thẳng lên, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được dừng chân nghỉ ngơi. Nếu muốn bảo toàn tính mạng, phải nhớ là muốn gặp được ông pháp sư phải đi vào trời buổi khuya và phải có duyên mới gặp được. Thanh, Ngân và Bảo nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị đèn pin, dao, hộp quẹt, thức ăn. Lúc đó đã là gần 6 giờ chiều. Cha mẹ Thanh ra tiễn ba đứa: con phải trở về an toàn với ba với má nha con. Mẹ Thanh ôm nó khóc lớn ra giết: mẹ đừng lo, con vẫn còn đeo lá bùa, tụi con sẽ an toàn, tụi con sẽ còn trở lại, con hứa. Thanh đi, dưới bóng của ba đứa nó dần mất hút sau bụi tre. Hai vợ chồng già đứng ngóng trông về phía xa xa, có cánh chim, có mấy sám đen che phủ đỉnh núi đâu đó phía chân trời, có khói sương nấu bếp từ những ngôi nhà thưa thớt bốc lên. Bảo cũng rất muốn về thăm nhà nhưng sợ không còn kịp nữa. Lúc này đã là hơn 6 giờ chiều. Ba đứa nó đi nhờ xe lôi của ông Út, cũng khá thân với gia đình Thanh, để ra gần khu vực họ cần. Ông Út làm ở dãy cao su và hồ tiêu, cứ đêm là ông ấy ra ngoài làm việc. Tụi nó nói với ông là đang thực hành nghiên cứu cây nông sản lâu năm, muốn biết cách cạo mủ cao su lúc sáng sớm nên ra đó học tập nhờ. Tính cách của ông Út cũng dễ chịu và hiền lành nên ông đồng ý ngay. Nhưng mà đêm ở ngoài rừng núi có muỗi, vắt với côn trùng nhiều nên ông ấy đưa cho tụi nó thuốc để thoa lên da. Đường đi khá xa và vắng vẻ. Ngồi trên xe lôi nhìn hai bên đường toàn là rừng cây cao su bạt ngàn. Mọi thứ rất tối, chỉ có thể nhìn thấy đèn xe và lâu lâu lại lác đác vài chiếc xe khách ngang qua với tốc độ chạy kinh hồn. Gió rừng núi thổi xì xào làm những cây cọ sát vào nhau, tạo ra những âm thanh tưởng chừng như có người đang bẻ đốt ngón tay ngón chân răng rắc. Thanh hỏi nhỏ: Ngân có lạnh không? Ôm Ngân nhá. Không cần đâu, dê xồm quá đi. Nhưng mà có nhiều âm thanh nghe đáng sợ quá. Ngân bấu tay vào áo Thanh, Bảo hỏi ông Út: tụi mình sắp tới chưa đại ca? Đi 2 tiếng rồi đấy. Sắp tới rồi, ông Út trả lời. Bảo quay qua: ê Thanh, có khi nào con ma đó nó từ hồ đá đi theo tụi mình không? Không có đâu, mày đừng có lo quá. Ma quỷ không có nhiều năng lượng để có thể đi xa đâu. Ngân ngồi kế Thanh cũng nhìn Thanh gật đầu, đồng tình với ánh mắt ngây thơ nhưng đầy hoảng loạn. Tới tròi của ông Út, ông tắt máy xe và kêu tụi nó vào trong tròi cho ấm. Tụi nó dự định với nhau canh lúc ông Út ra ngoài làm việc, tụi nó sẽ đi tìm pháp sư. Giả vờ lấy tập vở sang ghi ghi chép chép như đang học bài. Ông Út cười gật gật đầu: mấy đứa nhỏ ngoan ghê, vừa tới nơi đã lo chuyện học hành. Ước gì thằng con hư của mình nó cũng được như tụi nhỏ. Thanh, Bảo và Ngân bắt đầu thấy chán khi giả vờ ngồi học. Tụi nó ngồi đánh ca dô, ông Út thì cứ ngồi đó uống trà, hút thuốc nghe radio. Ngoài kia đã có mấy người làm công cho ông Út đã đến. Ông Út cũng chuẩn bị ra ngoài. Lúc này thì Thanh liếc qua Bảo Bảo ra hiệu. Bảo nói với ông Út rằng: "Đại ca cứ ra ngoài làm việc đi. Tụi con buồn ngủ quá, chắc đi nghiên cứu không nổi. Có gì sáng kêu tụi con dậy nhá. Đưa chìa khóa cho tụi con đi, tụi con đóng cửa lại ngủ." Ông Út thấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ nên đưa chìa khóa cho Bảo rồi lấy đồ đạc với cái võng ra ngoài. Ông nói: "Ngủ đi mấy đứa, sáng sáng tao về, tao kêu dậy." Đúng với kế hoạch, ông Út vừa đi khỏi thì Thanh, Bảo và Ngân cũng đồng loạt mang ba lô ra ngoài. Khóa cửa xong, đồng hồ điểm 10 giờ tối. Thanh lấy cây đèn pin và tấm bản đồ ra xem. Thanh chỉ tay về phía ánh sáng le lói xa xa. Đó là chốt biên phòng. Chúng ta sẽ đi về hướng Tây Nam cách chốt 5 dặm. 5 dặm là bằng bao nhiêu cây số ạ? Bảo hỏi. 1 dặm là khoảng 1,6 km. Nhân lên đi, hỏi nhiều quá. Thanh vừa nói vừa móc trong túi ra cái la bàn. Biết xài la bàn không đấy? Ngân nhìn Thanh cười mỉm. Thanh lắc đầu ngại ngùng. May mắn là trước đây Ngân hay đi tham gia kỹ năng sống nên cũng biết cách sử dụng thành thạo. Cả ba bắt đầu đi, vừa dùng đèn pin soi đường, vừa dọi vào la bàn định phương hướng. Bảo nói: "Lỡ gặp ông Út thì sao?" "Lỡ gặp ông ấy thì nói tụi mình ngủ không được nên đi nghiên cứu. Mày lo quá à?" Thanh đáp. Rồi cả ba cứ đi trong đêm tối, những âm thanh vang vọng từ rừng sâu khiến bước chân của ai cũng nặng trĩu. Tiếng chim cu heo, tiếng gió rít mạnh qua từng lùm cây, tiếng côn trùng kêu xanh rách, không gian hoang sơ và tĩnh mịch. Bảo lấy trong ba lô ra một bịch bánh snack, cậu vừa đi vừa ăn. "Giờ mà mày cũng còn tâm trạng để mà ăn à?" Thanh hỏi. "Có thực mới vực được đạo, phải ăn no, chết cũng phải làm ma no." Rồi Bảo lấy chai nước ngọt ra uống ngon lành. "Sau này ra trường, các cậu có tính ở lại Sài Gòn không hay là về quê?" Ngân hỏi. Thanh trả lời: "Thanh sẽ ở lại và thực hiện ước mơ của mình." Bảo nói: "Bảo không biết, nhưng tiền Bảo để dành trong ATM gần đủ để mở một cửa hàng rồi đấy." "Cửa hàng gì?" "Cửa hàng bánh kẹo chứ cửa hàng gì?" Bảo cười lớn. Cả ba vui vẻ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Họ đã đi được quãng đường khá dài rồi, lúc này tụi nó cũng thấm mệt. "Sao mà xa quá vậy? Nãy giờ tụi mình đi được mấy cây rồi?" Bảo hỏi. Ngân trả lời: "Tốc độ đi bộ của người bình thường là khoảng hơn 3 dặm một giờ. Bây giờ là 11:20, mình đã đi được hơn 1 giờ. Chúng ta có thể đã sắp tới nơi rồi." Đi thêm một lúc nữa thì bỗng dưng kim trong la bàn quay loạn xạ. "Thôi chết, la bàn bị cái gì rồi đây này? Chúng ta đã mất phương hướng." Ngân nói với giọng đầy lo lắng. "Có khi nào nó hết pin không?" Thành hỏi. "Xong đời em rồi, chưa bị hồ đá nuốt mà phải bỏ mạng giữa chốn rừng thiêng nước độc." Thanh thì bình tĩnh, lấy đèn pin soi khắp nơi. "Tìm thấy rồi, cây si già cái kia." Thanh la lên đầy mừng rỡ. Cây si già nằm một mình, không có bất kỳ cái cây nào gần đó, vì vậy rất dễ thấy được. Cây si này rậm rạp tùm, rễ cây to như cái bắp chân, cắm thẳng xuống đất. "Bụi cây mã đề đâu? Sao có nhiều bụi cây quanh đây vậy?" "Thật ra tao cũng chẳng biết hình dáng cây mã đề nó làm sao hết ấy. Hay là cứ bứt từng loại cây rồi vuốt lên mắt đi, cỡ nào cũng trúng." Thành nói. Rồi ba đứa thử, thử cây này qua cây khác, thử mãi vẫn chẳng thấy gì. Ngân la lên: "Thấy rồi." Cô đưa hai chiếc lá cho Thành và Bảo. Lúc này cả ba cùng nhìn thấy những bụi cây như đang giạt ra, tạo thành một con đường mòn. Họ bước vào. "Hay lắm, chúng ta đã tìm ra được con đường lên núi rồi đấy. Chịu khó đi bộ tiếp đi nào." Thanh nói. Họ cứ đi, cứ đi. Họ đã đi khá xa chân núi và đang ở trên sườn núi. Con đường thẳng tắp và tăm tối, chỉ có đèn pin chiếu rọi loe loét từng bước chân. Rồi con đường dần thu hẹp lại. Hai bên cây cối mọc san sát nhau. Họ không thể đi thành hàng ngang nữa mà phải đi thành hàng dọc. Thanh dẫn đầu cầm đèn pin, Ngân ở giữa níu áo Thanh, Bảo ở phía sau cùng bám lấy ba lô của Ngân. "Cho tôi ở giữa đi mấy bạn ơi, tôi đi phía sau cùng." "Tối om sợ quá." Bảo run rẩy. Nhường cho Ngân ở giữa đi, mày là đàn ông con trai, phải mạnh mẽ lên xem nào. Thanh nói chật bảo hét lên. Quan cái gì mà quan, có cái gì nó đụng lên vai tao đây này. Bảo cảm nhận được, đó là một bàn tay lạnh ngắt và đen xì, móng tay dài để nhọn hoắt. Đừng có quay mặt lại, dù có chuyện gì cũng không được quay mặt lại nghe chưa. Thanh la lên, Bảo nhắm chặt mắt, bám vào ba lô của Ngân, cố xem như không có gì rồi đi tiếp. Lúc này quần Bảo hơi ướt, chắc là do mồ hôi. Thanh thấy có gì đó rớt lộp bộp trên tóc mình. Thanh đưa tay lên sờ thử, cậu hoảng hồn khi thấy toàn máu là máu. Cậu cảm giác có vài người đang đu trên những vòm cây, không ngừng há miệng ra và thổ huyết. Nhưng quyết tâm dọi đèn pin và đi thẳng một đường. Bảo niệm kinh Phật liên tục, vừa niệm vừa thở. Có nhiều âm thanh kỳ dị phát ra tứ phía. Tiếng cào cấu vào cây cối, tiếng cười man dại giống như những người đói lâu ngày thấy được đồ ăn. Ngân hoảng sợ trước những tiếng khóc ai oán, cúi mặt vào lưng của Thanh. Họ trải qua những phút giây kinh hoàng nhất. Rồi đường đi bỗng rộng trở lại, không còn âm thanh hay hình ảnh gì kinh dị nữa. Trước mặt họ lúc này là một ngôi nhà nhỏ nằm giữa núi rừng. Nhang khói bày nghi ngút bao phủ ngôi nhà. Trong nhà phát hiện ra một thứ ánh sáng màu đỏ huyền ảo. Trước nhà là khoảng sân rộng, có trồng nhiều loại cây trông rất kỳ lạ. Ở đây có vẻ sáng sủa nên Thanh cũng tắt đèn pin đi. Thanh quay mặt lại hướng Bảo và Ngân. Chúng ta tới nơi rồi. Cả ba tiến lại gần gõ cửa, không thấy ai nên Thanh mở cửa ra. Có một người đang ngồi trên ghế tựa, xoay mặt vào trong. Thanh la lên. Con chào thầy ạ. Không thấy phản hồi, ba đứa nhìn nhau. Bảo nói nhỏ. Chắc sống trên núi quá lâu nên ông ấy quên tiếng Việt. Để tao thử. Bảo la lên. Hello, do you speak English? How are you? I'm fine, thank you, and you? Thanh và Ngân hai đứa nhìn nhau. Bảo biết nói tiếng Campuchia hả ta? Rú rú cái đầu mày ấy. Giọng nói của người trong nhà phát ra. Ông xoay ghế và xoay cả người lại. Người này phát ra hào quang chói sáng. Ông mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây, tà áo dài, trên áo có nhiều hoa văn tứ linh tinh xảo. Tay áo cũng dài, có những viền màu vàng, trên đó ghi nhiều chữ ngoằn ngoèo. Ông đội nón kiểu nón pháp sư, có biểu tượng âm dương song ngư bát quái. Chân mang hài đen đầy hoa văn rồng, trông vô cùng oai vệ, với khuôn mặt nghiêm nghị, lông mày rậm đen, đôi mắt sáng, chòm râu dài như kiểu râu của các vị thần đông phương. Còn có những lá bùa biết bay, chúng vây xung quanh ông như những con chim. Thanh, Bảo và Ngân vô cùng bất ngờ khi lần đầu tiên được thấy một người trông đẹp và ngầu như vậy. Bảo nói, nhìn cứ như kiểu phim Hồng Kông ấy nhở. Thanh đáp, giống tài tử cải lương. Ngân lay lay hai đứa, đừng có nói bậy. Rồi vị cao nhân bước tới gần ba đứa, ông nói, các người giỏi lắm, cuối cùng cũng đến được đây. Ta chờ các người đã lâu. Ông chờ chúng tôi á? Sao ông biết chúng tôi? Cả ba đứa vô cùng kinh ngạc. Không những biết, ta lại còn biết rất rõ. Có điều gì đang xảy ra với các người? Ông chỉ tay vào lá bùa nơi cổ Thanh. Đó là lá bùa hộ thân do linh hồn của những người lính kiên cường kết tinh thành. Lá bùa có khả năng bảo vệ gia chủ và thông báo cho người luyện bùa biết gia chủ gặp nạn. Khi người rơi xuống hồ, ta đã biết được và thậm chí đã đi đến nơi của ngươi. Ông là người ngồi kế tôi ở trong tiệm nét đúng không? Thanh vội hỏi. Ta không biết chơi nét, nhưng ta biết sử dụng máy vi tính. Pháp sư thì cũng cần phải có công nghệ. Vậy việc gì đang phải ra với chúng tôi vậy à? Bảo hỏi. Các người phải biết rõ hơn ai hết chứ. Chính các người đã mang ma về nhà và gây ra tai họa này. Ngân nói. Thưa ngài, đó là điều ngẫu nhiên và chúng con không hề muốn như vậy ạ. Xin hãy cứu chúng con. Gặp các người đã là duyên. Ta lại càng muốn thuần phục con yêu nghiệt kia trước khi nó tu thành chính quả, trừ hại cho hậu thế. Tất nhiên là ta sẽ đồng ý giúp các ngươi, nhưng mà không dễ dàng như vậy đâu. Ông muốn gì hãy nói đi. Bảo đáp. Ta đã già rồi. Ta muốn một trong ba người phải ở lại đây làm đệ tử của ta, hàng ngày rửa bát nấu cơm rửa chân đấm bóp cho ta, chăm sóc vườn cây, lau chùi dọn dẹp. Khi ta chết thì có thể xuống núi trở lại với cuộc sống bình thường, lấy vợ lấy chồng, đẻ con hoặc nối tiếp sự nghiệp của ta. Ba người đều có ngũ hành tương sinh phù hợp với ta, ta rất hợp ý. Ngân, Bảo và Thanh nhìn nhau. để Thanh ở lại làm đệ tử của ông ấy. Thanh nói, không, để Ngân đi, Ngân cũng chưa biết sau này ra trường làm việc gì nữa. Ngân tiếp lời. Ông pháp sư chen vào, ta không thích nữ nhi. Thôi để Bảo, Bảo đang ép ba, hai người hợp nhau đấy, tiến tới hôn nhân đi. Ngân ngượng ngùng đánh lên vai Bảo, khùng hả? Rồi Bảo quay mặt qua ông pháp sư, chỉ cần ông cho tôi đi ăn uống đầy đủ là được rồi. Người an tâm, biết các người sẽ đến trong đêm nay, nên lúc chiều ta đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Vào trong ăn cùng ta đi. Bước vào nhà, ngôi nhà khá ngăn nắp, đủ thứ bùa chú dán trên tường, kính chiêu yêu, kiếm, nhang, trầm hương, lưu đồng. Trên chiếc bàn bằng gỗ tre có bày ra sẵn cơm và những dĩa thức ăn, nhưng toàn là rau, nấm và trái cây. Đi đường đã mệt rồi, nhập tiệc thôi nào. Ta thích ăn chay. Ông pháp sư mời gọi ba đứa ngồi xuống. Bảo nhìn những món ăn rồi nhìn Thanh. Có lẽ tao nên suy nghĩ lại. Ngân nhìn ông pháp sư. Tôi nghĩ là ông sẽ giống mấy ông thầy Pháp ở bên Thái Lan, sử dụng ngải và mặc xà rông. Cách ăn mặc của ông nhìn cứ như trong phim Hồng Kông ấy. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp pháp sư ngoài đời thật. Trông ông cũng hiền lành và thân thiện ghê. Ta là truyền nhân của toàn chân giáo và có thừa hưởng được nhiều từ pháp linh hiện đại. Ta sử dụng phù, bùa chú, ấn đầu. Cuộc đời ta là một câu chuyện rất dài. Ai, ta lưu lạc ở đây là chỉ muốn có cuộc sống an bình và an hưởng tuổi già. Ở đây ta có rất nhiều người bạn là người Tây, nhờ vậy mà ta còn biết nói tiếng Tây nữa. Ta cũng ảnh hưởng cách sống của họ, cách một cách cởi mở. Họ rất tuyệt. Hả? Giữa rừng mà có ai? Bảo thắc mắc. Những người mà các ngươi gặp trên đường đi đều là bạn của ta. Trong nhà này cũng có bạn của ta. Ông pháp sư cười một nụ cười đầy rung rợn. Bảo lắc đầu. Thôi thôi thôi, ăn cơm ăn cơm. Gần 3 giờ sáng, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi cùng nói chuyện với pháp sư, tất cả dọn dẹp và chuẩn bị xuống núi. Ông pháp sư cho những thứ cần thiết để trừ yêu vào tay nải rồi đeo lên vai. Thanh đưa áo quần trong ba lô của mình cho ông pháp sư mặc, cũng để tránh dòm ngó. Ra ngoài, Bảo hỏi, chúng ta sẽ xuống núi bằng cách nào đây hả ngài pháp sư? Nếu chỉ có một mình, ta sẽ dùng thuật di chuyển, nhưng có tới 3 người các ngươi, ta không thể có đủ quyền năng để làm điều đó. Đi bộ đi. 4 người cùng nhau đi xuống núi. Những tia nắng sớm đầu tiên đã ló dạng phía sau rừng cây xanh, sương vẫn còn đọng trên lá, mùi hoa rừng thơm dịu dàng. Ông Út không hề biết về chuyện gì cả. Lúc ông về trồi thì đã thấy cả 4 người đứng trước rồi. Ông hỏi ông già kia là ai. Bảo trả lời, tụi con mới ngủ dậy đi tập thể dục, thấy công già đi lạc. Đại ca trông quá giang về thị trấn với tụi mình đi. Ông nói ông ở trên á. Tội nghiệp, già lầm cầm. Ông pháp sư liếc Bảo, Thanh và Ngân bụng miệng cười. 4 người cùng nhau trên xe lui, chiếc xe chạy bon bon qua từng cánh rừng cao su. Nắng sớm ấm áp đã xua tan đi cái lạnh. Có tiếng chim sơn ca, họa mi reo vang trên đỉnh đầu. Bọn họ biết mình không còn nhiều thời gian, nên khi đến thị trấn, họ tạm biệt ông Út rồi nhanh chân ra đường quốc lộ để bắt xe trở về Sài Gòn. Mãi một hồi thì cũng bắt được chiếc xe dù. Ngân và Thanh ngồi phía sau, Bảo cùng với ông pháp sư ngồi ghế trước. Trên xe, ông pháp sư thấy có một cô gái trông rất xinh, mặc váy. Ông nói nhỏ với Bảo, bọn trẻ bây giờ ăn mặc hở hang quá. Ông thích không? Tôi là tôi thích rồi đấy. Bảo cười nham hiểm, ta là người tu hành, ai lại phàm tục như là ngươi. Ông pháp sư trả lời, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Mà tôi quên hỏi mất là ông năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn ông cũng còn trẻ, chắc ông chỉ bằng tuổi ông nội của tôi thôi. Pháp sư liền đáp, ngươi gọi ta là ông vậy là thất lễ, ngươi sẽ bị giảm thọ. Ta phiêu bạt giang hồ đã gần 200 năm nay, hãy gọi ta là tổ tiên. Bảo giật mình trước lời nói của pháp sư, quay xuống nhìn Ngân và Thanh, hai đứa đang ăn sáng bằng bánh mì, tròn mắt nhìn Bảo không biết có chuyện gì. Bảo quay qua nói với pháp sư tiếp, sau này tôi là đệ tử của ông, ông có thể nào bổ sung vào thực đơn thịt cá trứng hoặc là cái gì đó mặn mặn không? Khẩu vị của tôi mặn lắm. Pháp sư cười, ta cũng thích đổi món, nhưng mà trên núi làm gì có cách bảo quản mấy thứ đó, qua một ngày là hỏng ngay. Ta thích ăn những cái thứ tươi ngon thôi, nên chọn ăn rau, ăn nấm là hợp lý. Chúng ta có thể mua một cái tủ lạnh không? Tôi sẽ mua trông. Bảo hăng hái, nếu mà ngươi kéo được đường dây điện từ thị trấn lên đỉnh núi, ông pháp sư cười mỉm. Xe vẫn lăn bánh qua từng phố phường, 9 giờ thì họ đến Sài Gòn. Xe dù thả họ ngay cổng Đại học Nông Lâm, làm họ băng ngang xuống đường phải đi bộ. Họ về nhà trọ của Thanh và Bảo nghỉ ngơi. Ngân đi pha trà cho pháp sư. Ông pháp sư lúc này khuôn mặt đầy căng thẳng. Địa thế của Hồ Đá thật khó để ta dàn trận. Các phía đông, tây, nam, bắc đều có lối thoát cho ma quỷ. Trên bàn lúc này là tấm bản đồ do ông phác họa. Thanh chỉ tay vào tấm bản đồ nói: Ông nghĩ xem, nếu ông đứng ở Bùng Binh và ba chúng tôi, một người đi đường Đại học Quốc tế, một người đi thẳng ra Bách Khoa và một người đi đường căn cứ quân sự, thì có thể bao vây được con ma kia không? Hay lắm, ta đã nghĩ ra được trận pháp rồi, người rất thông minh. Ta thấy người nên làm đệ tử của ta đi. Ông pháp sư mừng rỡ, Bảo đặt tay lên vai của ông pháp sư gằn giọng. Thanh là của Ngân, ông không chia cách được họ đâu. Ông pháp sư lấy tay lau mồ hôi. Suốt cả tiếng đồng hồ, ông pháp sư nhìn chăm chăm vào bản đồ rồi ghi chép, suy nghĩ. Ông lẩm bẩm trong miệng kế hoạch dàn trận. Trông ông rất căng thẳng và hăng say. Lông mày rậm đen nhíu lại, đôi mắt đầy suy tư. Ngân thì đang nấu bữa trưa, Thanh cũng vào phụ. Bảo nằm ngủ tỉnh bơ. Hồi lâu sau ông gọi tất cả tập trung lại. Bây giờ các người cùng ta đi lấy một thứ ở nhà cũ của các ngươi. Ông đánh vào đít Bảo mới chịu dậy. Bốn người đi đến căn nhà mà Ngân, Thanh và Bảo từng thuê. Căn nhà bây giờ chẳng có ai ở. Cửa ngoài, cửa trong khóa kín. Dây leo đã mọc dài trên từng ngô cửa sổ nhưng không được cắt tỉa. Làm sao để vào nhà đây? Leo vào à? Hàng xóm sẽ tưởng chúng ta là ăn trộm báo công an. Sau đó chúng ta sẽ vào tù. Ông sẽ là pháp sư đầu tiên trong lịch sử được ngồi bóc lịch. Thanh và Ngân tỏ vẻ lo lắng. Ông pháp sư cười khinh bỉ. Người nghi ngờ pháp lực của lão nạp à? Xem đây này. Ông pháp sư lấy ra một lá bùa màu vàng. Ông gọi đó là phù vượt môn. Ông dán vào ổ khóa cánh cổng, rồi lấy tay ấn vào nó ba phát. Cánh cửa tự khắc tự động mở ra. Vào thôi lũ phàm nhân. Ngân, Bảo và Thanh ngớ người. Bảo nói: Khi bố mẹ bạn muốn làm thợ bẻ khóa, nhưng bạn thì muốn làm pháp sư. Họ đi theo pháp sư ra sau nhà. Ông pháp sư chỉ tay vào cái lu nước. Đây chính là nơi mà con yêu nghiệt đã tập trung năng lượng để có thể làm hại các ngươi. Nhìn vào lu nước toàn là lục bình. Những điều gây sợ nhất chính là còn trong lu còn có tóc người và những mảng nước nổi lềnh bềnh đỏ tươi như máu. Ông pháp sư nói tiếp: Hiện tại thì con yêu nghiệt đang ở hồ đá và chờ đợi tối nay. Khi trăng tròn nhất, nó sẽ hấp thụ linh khí đất trời và càng trở nên mạnh hơn. Chúng ta sẽ mang cái lu nước này về và để lu nước ở hướng mặt trăng chiếu trực diện. Con yêu nghiệt sẽ vào trong cái lu quen thuộc của nó để hấp thụ năng lượng. Chúng ta ở ngoài và sử dụng trận địa của ta, tiêu diệt tận gốc nó và nguồn năng lượng của nó. Bảo vỗ tay. Tuyệt vời, ông bưng cái lu nước về đi nhé. Nó nặng như vậy, xin đừng bắt một người yếu ớt như tụi tôi chạm vào. Cái lu chỉ nhỏ bằng cái bồn cầu của ta mà bưng không nổi sao? Ba người tìm cách nào bưng về đi, ta không biết, ta đi về trước đây. Nói xong, ông pháp sư lấy ra một lá phù. Ông ngậm vào miệng rồi biến mất trước mặt của Thanh, Bảo và Ngân. Thanh nói: Pháp lực của ông cao cường thật đấy, ta nghĩ ông đi đi làm ăn trộm. Thôi, chúng ta cố gắng mang cái cục nợ này về đã. Vừa vượt quãng đường xa, dinh cái lu nước nhà ăn trộm bị mọi người dòm ngó. Về đến nhà, ba đứa tá hỏa khi thấy ông pháp sư bày bừa một đống giấy bùa trong nhà. Ông đang đứng ở bếp ga nấu thuốc làm bùa cho một cái niêu. Ông tắt lửa rồi lấy cọng lông đuôi gà chấm vào niêu, viết những hình thù rất kỳ lạ lên giấy bùa. Ông nói: Các người biết không, người xưa có câu, nếu thông suốt thư phù, quỷ thần kinh sợ, không thông suốt thư phù, quỷ thần cười chê. Để có thể viết lên một lá bùa, cần tuân theo cấu trúc của phù và quan trọng nhất là phù đảo. Bảo lắc đầu: Không hiểu đang làm cái gì, nhưng mà mấy cái này sẽ hoạt động như thế nào? Ta đang tạo ra ba ấn dựa trên cơ sở thủ ấn đại biểu cho quyền linh uy giới và ấn tính. Sau khi làm xong, ta sẽ chờ đợi thần linh hàn yêu phục ma của phái ta nhập vào, và chỉ cần cô hồn các đảng, âm hồn ma quỷ, tất sẽ thuộc về cõi âm, chạm vào là hồn tiêu phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh, luân hồi chuyển kiếp được. Trời ơi, nó có sức mạnh ghê gớm như thế sao? Ngân hỏi. Đúng vậy, không những mạnh mà còn rất nguy hiểm. Ta sẽ lập đàn răng bẫy và đưa ba cái ấn này cho ba nhà ngươi. Ba ngươi đi theo đường mà ta sắp đặt, dồn ép con yêu nghiệt vào lối chết. nhưng phải thật cẩn trọng khi sử dụng ấn. Ấn có thể xem là thứ quyền uy cao nhất trong bộ bùa. Đây không phải là lần đầu tiên ta triệu hồi, nhưng ta không đủ tự tin vì những lần trước. Ta đã làm hại nhiều linh hồn vô tội chỉ vì sai sót của mình. Ngân, Bảo và Thanh không hiểu cho lắm, nhưng cũng nuốt nước bọt, ngồi xem pháp sư làm bùa. Tầm 1 giờ trưa thì ông pháp sư đã hoàn thành và nói rằng phải chờ đợi thần linh chấp thuận. Lúc này mọi người ăn cơm ngon lành. Ăn xong, ông pháp sư rủ họ đi uống cà phê. Ta thích uống cà phê, vị đắng nồng tuyệt vời. Đừng nên quá căng thẳng, tối nay các ngươi hãy xem ta thể hiện. Đâu đó ngoài kia hồ đá, con yêu nghiệt cảm nhận được tối nay Thanh, Bảo và Ngân sẽ quay lại hồ, nên nó cũng bắt đầu dừng yêu thuật của mình giăng bẫy bắt linh hồn của Hạnh, Ngọc, anh Bách Khoa và Linh bị con yêu nghiệt thao túng rồi hút năng lượng mà họ tích tụ được mỗi ngày. Linh hồn của họ bị giam cầm trong những bông hoa lục bình trên mặt nước. Lúc ấy có hai đứa trẻ học tiểu học trốn gia đình ra hồ đá chơi. Tụi nó thấy bông lục bình đẹp quá nên trèo xuống hái. Bông hoa giam giữ linh hồn tình cờ bị đứt. Linh cảm nhận được mình đang di chuyển, nhưng Linh không biết làm cách nào để cô có thể ra khỏi bông hoa. Đứa nhóc cầm bông hoa chơi một tí rồi nó vứt ra giữa đường. Hai đứa nhóc đi mất. Cùng lúc đó có một chiếc xe tải chạy ngang qua, cán thẳng lên bông hoa, làm bông hoa tan nát. Linh cảm thấy mình được giải thoát, cô đã ra ngoài. Nhưng nắng chiếu làm cô đau đớn, cô vội lẩn trốn vào một gốc gốc cây ven đường. Cô đã hiểu vì sao ngày đó con yêu nghiệt kia ra được ngoài và gây nên mọi sự. Chính là lỗi của cô, đã nghiền nát bông hoa thành nước. Giờ đây Linh đã là một linh hồn tự do nhưng không nơi nương tựa. Cô có thể thấy quang cảnh xung quanh, nhưng cô lại chẳng thể thấy được con người. Khi có người đi ngang thì cô chỉ cảm nhận được là có người. Cũng giống như con người chẳng thấy được ma mà chỉ cảm nhận được nơi nào đó có ma. Đang đứng dưới gốc cây thì bỗng có hai người tiến lại gần Linh. Hai người này trông rất đáng sợ nhưng cũng rất quyền uy. Một người mặc bộ quần áo đen, đội nón màu đen, mang hải đen, tay cầm chiếc quạt lông quạ, tay kia cầm ống tre, khuôn mặt hung dữ. Người còn lại mặc áo trắng, đội nón trắng, mang hải trắng, tay cầm một quyển sổ, tay kia cũng cầm ống tre. Người này có chiếc lưỡi rất dài, trông dị hình. Hai người này cùng hỏi: "Này tên kia, dưới chân ngươi đã có vòng trung thất, sao lại còn lang thang ở đây? Mau chóng theo bọn ta về âm phủ." Linh không biết gì cả, họ lôi Linh đi. Linh vừa đi vừa kể cho họ nghe mọi chuyện. Thanh, Bảo, Ngân và ông pháp sư vẫn ngồi cùng nhau uống cà phê và nói chuyện phiếm. Ông pháp sư bỗng giật người lên: "Thần linh chấp thuận ấn rồi, theo ta về nhà mau lên." Lúc này là 5 giờ chiều, ông nói rõ cho cả ba đứa nghe về kế hoạch. Đúng 11 giờ đêm nay, ta sẽ ở bùng binh dàn trận. Thanh sẽ cầm nhất ấn, đi trường đại học quốc tế. Bảo là thằng làm biếng nên ta cho nó cầm nhị ấn đi đường sẵn ra Bách Khoa. Ngân cần tam ấn, đi đường khu căn cứ quân sự. Ta sẽ đặt chiếc lù ngã ba đường và dồn ép con yêu nghiệt tới ba cái lù. Ba người sẽ chặn hết ba lối và có mặt tại chiếc lu, cùng nhau ném ba cái ấn vào trong lu. Con yêu nghiệt núp trong lu để hút năng lượng sẽ bị hồn tiêu phách tán. Ta chuẩn bị ba cái ấn cho an toàn, chứ thực chất chỉ cần một cái ấn rơi vào lu con yêu nghiệt thì cũng đủ cho nó tiêu đời rồi. Kế hoạch rất tuyệt vời, nhưng mà chúng ta liên lạc với nhau bằng cách nào? Dùng điện thoại à? Bảo hỏi. Ông pháp sư đáp: "Ta tạo ra vùng kết giới tạm thời, khiến cho việc ta dàn trận, người phàm sẽ không thể thấy và phá nhiễu được, nên chẳng ai thấy gì hồ đá tối nay đâu. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng linh phù cấp báo. Không dùng điện thoại được, vì trong kết giới không có bước sóng." "Linh phù cấp báo là cái gì? Nó dùng thế nào?" Thành hỏi. Ông pháp sư ném từ trong tay nải ra ba lá bùa, chúng bay lơ lửng và không ngừng phát ra tiếng động. "Chào ngài pháp sư vĩ đại, chào mừng ngài đến với dịch vụ viễn thông âm giới. Hãy nói theo cách của ngài và thu tiền theo cách của chúng tôi." "What the..." Bảo nhìn Thanh. Ông pháp sư nhăn mặt và nói: "Mỗi lá linh phù cấp báo sẽ bay theo yểm trợ các ngươi. Nó sẽ nói cho ta nghe về việc các ngươi có nguy hiểm xảy ra. Các ngươi cũng có thể thông qua nó để trò chuyện. Nhưng mà nói ít thôi, đóng tiền mệt lắm." Đêm nay trăng lên mơn mởn và sáng óng ánh tròn đều vằng vặng. Trăng in bóng mình trên mặt hồ như con mắt nhìn thấu vạn vật. Bốn người bước đến khu vực bùng binh, Thanh và Bảo cùng gánh trên vai một chiếc bàn, Ngân thì xách lư đồng và nhang đèn. chiếc lu chứa lục bình đã được đặt ở vị trí cần đặt vào lúc chiều. Giờ thì ông pháp sư nói với bọn trẻ: đừng lo lắng và căng thẳng, hãy tin vào năng lực của ta. Thanh hỏi: có cần giống như trong phim xuất hồn ra mới đánh được yêu quái không vậy? Không cần đâu, những thứ ấy quá lỗi thời rồi. Hãy cảm nhận pháp thuật hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Nói xong, ông pháp sư lấy ra ba cái ấn trao cho ba đứa, rồi lấy ba sợi dây vải màu xanh cột lên chân từng đứa. Ông nói: lát nữa ta sẽ dàn trận và dựng kết giới, để không bị kết giới làm ảnh hưởng đến linh hồn. Ta đã cột vào chân các ngươi vải giữ hồn. Với công nghệ mới này thì không cần phải xuất hồn mà vẫn giữ được hồn lẫn xác, có thể tác động thoải mái vô mọi thứ và thoải mái hoạt động trong kết giới dù là người phàm. Nhưng dù sao cũng phải cẩn thận, vì nếu các ngươi mất tập trung hoặc lơ đánh thì hồn rất dễ bị tuột và rất dễ bay đi mất đấy. Nếu chẳng may bị tuột khỏi xác thì liên lạc gấp qua linh phủ cấp báo nhé. Và nhớ là hãy tránh xa ấn, nếu không hồn siêu phách lạc. Nói xong, ông pháp sư ra lệnh cho Thanh và Bảo để chiếc bàn cúng xuống. Ông lấy từ trong tay nải ra hai lá cờ màu vàng bé tí. Chẳng mấy chốc, hai lá cờ đã to lên và cao qua đầu người. Trên lá cờ là những dòng chữ tượng hình, những dòng bùa ngữ màu đỏ. Ông cắm chúng ở hai bên chiếc bàn, rồi ông đặt lư đồng trên bàn. Ông niệm chú, tay của ông bốc ra lửa. Ông dùng lửa để đốt trầm hương, nến và nhang. Sau đó ông lấy từ trong tay nải ra một nắm hạt ý dĩ, ném lên bàn thì nến cháy sáng phừng phừng, giống như có thần lửa đến hộ thể. Ông liên tục đốt rất nhiều lá bùa. Sau cùng ông lấy một lá phù có hình rào cản, ném lên và dùng thanh kiếm chói lóa của mình đâm thủng lá phù khi nó vừa rơi xuống. Ông hô lên: kết giới đã mở ra, nhanh chóng mang ấn đến chỗ chiếc lu nước khi hết cho tí. Đừng để thất bại, nếu không còn yêu nghiệt sẽ lấy mạng của cả ba người. Thanh, Bảo và Ngân đập tay nhau tỏ vẻ quyết tâm, rồi chia ra mỗi người một hướng. Ba linh phù cấp báo bay theo sau lưng của bọn họ. Họ đi đến đâu thì sức mạnh của ấn lan tỏa đến đó. Lúc này con yêu nghiệt đang ở dưới hồ hết sức tức giận vì Linh đã thoát ra được. Nó lại càng tức giận hơn vì biết Thanh, Bảo và Ngân đang tỏa ra sức mạnh thu hẹp lại nơi trú thân của nó. Nó quyết định nuốt trọn linh hồn của Hạnh, Ngọc cùng với anh Bách Khoa để có năng lượng chống trả lại. Kết giới khiến nó không thể chặn đường tấn công trực diện, nhưng vẫn còn bẫy do nó giăng sẵn trên ba lối đi. Ông pháp sư lúc này đang ngồi và theo dõi hành trình của tụi nhỏ thông qua phù đàm, nhãn pháp. Bỗng dưng có hai người xuất hiện phía sau lưng pháp sư. Phá gì đây vậy? Già rồi, ngửi hưu đi cha. Ông pháp sư giật mình quay lại và vô cùng ngạc nhiên. À, tại hạ kính chào hai vị, lâu rồi không được diện kiến. Chính là hai người áo đen và áo trắng đã lôi Linh đi lúc trưa. Ông pháp sư và hai người này có quen biết. Ông kể cho họ nghe rằng vì sao có mặt tại đây và đang làm gì, còn cho họ xem hành trình của ba đứa nhỏ. Người áo đen nói: chỉ là một con yêu nghiệt tầm thường, việc gì mà ngươi phải lo như vậy? Cũng chẳng qua là tại hạ mong muốn thu nạp một trong ba đứa kia làm đồ đệ, nên cũng muốn cố gắng hết mình. Sau chuyện này tại hạ chắc cũng rút khỏi giang hồ, pháp sư đáp. Người áo trắng lên tiếng: đừng lo, kết giới của ngươi quá chắc chắn, ma quỷ nào mà lọt nổi. Chưa kể đến ba cái ấn với sức mạnh của các linh thần chính phái, ngươi đang dùng dao mổ trâu để chặt gà. Với các loại yêu nghiệt yếu ớt này, dùng tiểu phù chi vong là đủ. Tại hạ thấp kém, xin nghe theo chỉ bảo của các vị. Nhưng chẳng hay sao các vị có mặt ở đây ạ? Hay là tính rước cái mạng già này? Pháp sư đáp lại với giọng run run: ngươi cũng biết sợ chết cơ. Chẳng qua là bọn ta mới thả con bé Linh, cho nó đi gặp người yêu nó lần cuối. Vì nghe chuyện nó kể, đến bọn ta cũng phải động lòng. Thì gặp người ở đây, người áo đen nói. Áo trắng tiếp lời: lâu rồi cũng không gặp, ta nhớ món nấm xào rau của ngươi quá. Hay là sang nhà ngươi chúng ta làm chung rượu, chơi vài ván cờ. Cứ để yên trận địa đây, dùng hình nhân giữ kết giới là đủ rồi. Ba đứa nó chỉ cần ném ấn vào lu là xong, mọi thứ quá dễ dàng. Ông pháp sư thấy cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa. Trận địa của ông quá hoàn hảo với cả trăm năm công lực, nên ông quyết định đi theo hai người áo trắng đen về nhà trên đỉnh núi. Với pháp thuật của mình, chỉ thoáng qua vài giây, họ đã có mặt tại nhà ông pháp sư. Ông pháp sư ra vườn hái rau, chuẩn bị thức ăn. Bàn cúng lúc này không có ai điều khiển, chỉ có một con hình nhân do pháp sư để lại trông coi. Vì khi nãy đi quá nhanh nên pháp sư để nhầm con hình nhân có năng lực kém. con hình nhân mà ông để lại được làm từ rơm rạ trộn với tro cốt của một tên ngáo đá chơi thước quá liều, đu cột điện bị điện giật chết. Không có người thân nhận về nên nó xin theo pháp sư. Pháp sư thường dùng con hình nhân này để cho nó nhảy múa khi ông buồn chán. Con hình nhân ngáo đá ngồi giữ kết giới bằng việc đặt hai tay lên trên lá bùa mà khi nãy ông giao phó. Nó ngửi mùi trầm hương từ lưu đồng phát ra quá nhiều và bắt đầu có hiện tượng phê. Tiếng chuông gió pháp sư treo kêu liên keng và tiếng lá cờ bị gió thổi vào nghe phành phạch, vô tình tạo ra giai điệu như nhạc sàn. Con hình nhân quên công việc của mình, nó đứng lên và quẩy tung nóc. Lúc này hai lá bùa giữ kết giới không có ai chặn lại nên bị xê dịch khỏi bát quái. Kết giới trở nên mỏng hơn bao giờ hết, mỏng đến nỗi trừ người phàm ra thì bất cứ ai cũng có thể bước vào kết giới. Con yêu nghiệt nhìn thấy kết giới không còn hiệu lực mạnh nữa, nó nhảy vào dễ dàng và cười đắc chí. Con yêu nghiệt bắt đầu dùng pháp lực để kích hoạt bẫy. Thanh đang đi trên đường thì bỗng nhiên gặp Ngân. Ngân nói: Thanh ơi, vứt ấn xuống đi, ông pháp sư nói rằng đã tiêu diệt được cô yêu quái xinh đẹp dễ thương rồi. Thật à? Sao Thanh không nghe tin gì về linh phù cấp báo nói gì hết vậy? Thanh trả lời: Linh phù của Thanh bị vấn đề rồi, Ngân nghe nên mới tới đây nói cho Thanh biết đây này. Ngân yêu Thanh lắm, Thanh biết không? Hãy ném ấn xuống đi, Ngân muốn ôm Thanh ngay bây giờ. Đó chính là những lời từ con yêu nghiệt. Nó đang tạo ra ảo giác vờ là Ngân để dẫn dụ Thanh. Thanh nghe thấy thế thì kích động mạnh, cậu vứt ngay ấn xuống đất, chạy đến ôm Ngân. Nhưng thật ra Thanh đang ôm một gốc cây bên đường. Khi đó Bảo đang đi giữa đường, cậu hơi chán và mệt. Đi trong kết giới, bước chân khá nặng và chậm chạp. Cậu nhìn lên linh phù đang bay bên cậu, nói với linh phù: Alo alo, có ai đầu dây bên đó không? Tập đoàn viễn thông Ngâm Giới xin nghe, chúng tôi có thể hỗ trợ gì cho quý khách? Linh phù phát ra âm thanh: À, có chương trình kể chuyện không? Kể gì đó hay hay cho tôi nghe đi, tôi chán quá. Bảo nói. Linh phù hồi đáp: Chào mừng bạn đến với chương trình Chị Thỏ Không Đầu. Hãy cùng chị Thỏ Không Đầu đến với câu chuyện Cái Xác Đẫm Máu nhé. Tao đang sợ đấy, đồ con quỷ. Bảo tức giận đưa tay lên chụp cái linh phù rồi vò nát nó. Sao sao, kể nữa đi, tao lại sợ mày quá. Lúc này Bảo cảm thấy đói bụng, chợt nước mắt Bảo là một cửa hàng bánh kẹo thức ăn thơm lừng. Vào ăn gì đó đi bạn ơi, cửa hàng mình mới mở đây này, trước khi vào nhớ để tư trang ngoài nhá. Tiếng trong cửa hàng phát ra mời gọi. Bảo thấy vậy không còn nghĩ ngợi được gì nữa, cậu nghe lời và tháo đồng hồ, đôi dép và cả ấn để ở ngoài rồi bước vô cửa hàng. Cậu thấy những món cậu thích nhất ăn một cách say mê và ngon lành, nhưng thực ra đó là ảo ảnh của con yêu nghiệt. Bảo đang gặm lá cây và cỏ ven đường. Ngân đang đi cùng linh phù. Linh phù liên tục phát ra âm thanh mất kết nối, mất kết nối, đang cố gắng kết nối lại nhưng vẫn mất kết nối. Ngân cảm thấy có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Cô giữ chặt ấn trong túi áo. Đường không còn xa nữa, phải cố gắng lên. Ngân vốn là cô gái sống không có đam mê, nên con yêu nghiệt không biết phải hóa ra cái gì để ngăn chặn Ngân lại và vứt ấn. Nó dự định đóng giả làm Thanh, nhưng nó không đủ tài phép để hóa thành nam nhân. Cuối cùng nó quyết định tạo ra một con đường toàn là đinh gai và sắc nhọn. Ngân thấy vậy hoảng sợ, không biết phải làm cách nào để vượt qua. Ngân bị hội chứng sợ những vật nhọn. Linh phù cấp báo, tôi muốn nói chuyện với pháp sư. Ngân nhìn lên linh phù. Đang kết nối với pháp sư, kết nối thành công. Pháp sư ơi, ông có nghe rõ không? Cứu tôi với. Hình nhân ngáo đá đang nói qua linh phù ở bàn cúng. Ngân không hiểu điều gì đang diễn ra. Cô ra hiệu cho linh phù ngắt kết nối. Linh phù cấp báo có chứa đựng linh hồn ở phần bùa, đảm bảo có khả năng nhận thức. Nó nói với Ngân: Đây là ảo giác, đừng sợ, chỉ cần bước tới, không sao đâu, nghe lời ta. Ngân nghe linh phù nói vậy thì cô lấy hết can đảm, bước đi trên đinh và gai nhọn. Ngân chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Cô bước đi ung dung. Lúc này cô bắt đầu chạy. Còn yêu nghiệt tức giận, việc tạo ra ảo ảnh đã làm nó mất đi nhiều sức. Nó không thể đến gần Ngân vì Ngân có mang theo ấn. Chợt nó nghĩ ra kế sách, nó vội bay đến nơi Bảo đang ăn lá cây. Lúc này chính vì mất tập trung, linh hồn Bảo đã bị tuột ra khỏi thể xác trôi lơ lửng. Con yêu nghiệt nhanh chóng nhập vào Bảo và đi giữa đường để ngăn chặn Ngân đến cái lu chứa lục bình. Con yêu nghiệt đang yếu dần vì dùng quá nhiều năng lượng, nó cần phải vào trong lu để hứng sức mạnh trực diện từ ánh trăng càng sớm càng tốt. linh phủ cấp báo nói với Ngân. Ta mất tín hiệu từ hai linh phủ kia rồi. Bạn của cô đang gặp nguy hiểm. Họ đã vứt ấn. Bây giờ là trận chiến duy nhất của mình cô và con yêu nghiệt. Hãy quay trở lại. Hãy đi nhặt hai ấn và giữ lấy nó để tăng thêm sức mạnh. Ngân đã sắp đến lưu chứa lục bình. Nghe thế vậy cô toát mồ hôi. Cô hoảng sợ quay trở lại. Lấy hết sức để chạy đi về bàn cúng tìm pháp sư. Về tới bàn cúng cô chẳng thấy pháp sư đâu. Rồi cô tiếp tục chạy và bắt gặp ấn của Bảo. Nó phát sáng nhưng cô không thấy Bảo. Cô nhặt lấy ấn, lại quay đầu lại. Cô chạy đường của Thanh, thấy Thanh đang ôm thân cây. Ngân lay đến lay lay người thì thấy Thanh vẫn vậy, không chịu buông thân cây ra. Cô vội nhặt ấn. Vậy là Ngân đã có đủ 3 ấn trong tay. Cô tiếp tục chạy về hướng lưu chiến lục bình. Cô biết bây giờ chỉ còn mỗi mình trong trận chiến này. Mình là người gây ra thì mình phải là người kết thúc nó. Chưa bao giờ Ngân phải chạy nhiều và xa như vậy. Đến nơi Ngân thấy Bảo. Ngân đứng nghỉ mệt, thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù. Ngân tiến tại lưu chứa lục bình thì Bảo chặn cô lại. Bảo dùng hai tay giữ chặt cổ của Ngân. Ngân đánh đấm túi bụi vào Bảo, nhưng khuôn mặt Bảo vẫn trơ như đá. Bảo tuy giữ cổ Ngân không chặt nhưng cũng đủ để cảm thấy khó thở, không tài nào vùng ra được. Càng ngày tay Bảo càng siết chặt hơn. Ngân la lên: "Cứu, cứu tôi với!" Linh phủ cấp báo liền nói: "Cậu bị điều khiển rồi. Chính con yêu nghiệt trong lu đang điều khiển cậu ấy. Hãy ném ấn vào trong lu đi, nhanh lên." Chiếc lu cách xa Ngân khoảng gần 3 mét. Từ trong lu bỗng thò ra một cái đầu người con gái, tóc dài che kín cả mặt, đôi mắt đỏ lòm, da trắng bạch ướt sũng. Nó đang cười đắc chí với hàm răng nhọn hoắt. "Chính ta là kẻ đã giết hết bạn bè của ngươi đây. Cảm thấy thế nào? Khó thở không? Ta đang hút năng lượng rất thoải mái đây này. Mặt trăng quá tuyệt vời. Chờ chút nữa khi ngươi ngạt thở chết, ta sẽ chém luôn hồn của ngươi." Linh phủ cấp báo la lên: "Hành động đi Ngân, không có thời gian đâu. Ném ấn vào lu đi." Ngân rất khó thở, sức lực của cô cạn kiệt vì chạy quãng đường dài và giờ thì bị siết cổ. Cô cố gắng lấy chiếc ấn đầu tiên ra. Cô duyến người, ném. Cô đã ném hụt. Chiếc ấn rơi cách cô chỉ có vài bước. Lấy chiếc ấn thứ hai ra ném, lại hụt rồi. Gió quá mạnh, nó làm hướng bay của ấn lệch qua bên trái cây lu. Vì ấn muốn mạnh, cần phải có kết giới mạnh. Kết giới suy yếu khiến ấn suy yếu theo. Ấn sẽ không còn khả năng lan tỏa sức mạnh theo diện rộng mà lúc nãy. Phải chính xác và linh hồn chỉ điểm. Cố gắng lên, cơ hội cuối cùng rồi đấy. Canh chính xác vào. Nếu mà cô ném hụt, con yêu nghiệt sẽ chiến thắng. Cô Thanh và Bảo sẽ vĩnh viễn bị giam cầm. Linh phủ cấp báo nói. Ngân hoàn toàn mất bình tĩnh. Tay cô run, mồ hôi lăn xuống trán, nước mắt cũng rơi đầy mặt. Cô căng thẳng tột độ. Con yêu nghiệt nhìn cô cười khoái chí. "Đừng có mà cố gắng nữa, ngoan ngoãn đi nào." Cô nghĩ lại những người đã chết vì con yêu nghiệt. Cô nghĩ đến Linh, Hạnh, Ngọc và anh Bách Khoa. Sự căm hận, sự đau đớn trong cô trỗi dậy. Cô nắm thật chặt ấn ném thẳng vào lu. Con yêu quái cúi hụp mặt xuống lu nước. Rồi con yêu quái thét lên: "Hụt rồi nhá, ta thắng rồi. Số phận an bài, đừng tin vào cái kết có hậu." Chiếc ấn tưởng chừng đã rơi vào lu, không ngờ nó chỉ chạm vào miệng lu và rơi xuống đất. Ngân cúi mặt xuống, chút một hơi dài, cùng nỗi niềm thất vọng đến tận đáy lòng. Cô chưa bao giờ thất vọng bản thân đến như vậy. Ngân không vùng vẫy nữa. Cô hiểu rằng mọi thứ đến đây là chấm hết. Lúc bấy giờ kết giới đang rất mỏng manh. Kết giới đang thu hút năng lượng của mọi linh khí bên trong mình để cân bằng âm dương. Lá bùa Thanh đeo ở cổ đã bị hút cạn pháp lực nên chẳng còn quyền năng nữa. Linh hồn của Thanh, Bảo, linh phủ cấp báo, ấn đều đang bị giảm dần năng lượng. Riêng con yêu nghiệt thì vẫn trong lu nước chứa lục bình và hấp thụ sức mạnh. Nó không bị tác động của kết giới vì nó có năng lượng từ mặt trăng hộ thể. Nó chờ đợi qua giờ tí, khi trăng tà nó sẽ ra ngoài. Pháp sư đang ngồi đánh cờ thì chiếc chuông canh thức theo ông đeo bên hông run lên dữ dội. Biết có chuyện chẳng lành, ông đứng dậy. Hai người áo trắng đen giữ vai ông lại, bắt ông ngồi xuống. Người áo đen nói: "Ký Lai Nhi, Tắc An Chi." Khi này linh hồn của Linh vào trong kết giới, cô chỉ mong muốn có thể gặp được Thanh. Cô bất ngờ thấy linh hồn Thanh đang trôi giạt, 3 hồn 7 vía rời rạc. Cô bay đến, giữ tay anh lại và dùng pháp thuật ít ỏi của mình làm Thanh tỉnh dậy. mắt Thanh từ từ mở ra. Trước mặt anh là khuôn mặt lo lắng của Linh. Anh giật mình thắt ngồi dậy, thắc mắc không biết vì sao Linh lại ở đây. Linh ngồi kế Thanh, cô từ từ giải thích rằng mình là một linh hồn được giải thoát. Thanh cũng đang là linh hồn, nên cả hai được thấy nhau. Bỗng linh phủ cấp báo của Thanh đang nằm dưới đất gần đó phát ra tiếng động. Đừng quên kế hoạch, đến lưu nước nhanh lên. Linh kéo tay Thanh đứng dậy, cả hai cùng nhau đi một cách nặng nề. Trên đường đi, Thanh kể cho Linh nghe về trận pháp của pháp sư và những điều đang xảy ra. Thanh không biết vì sao mình lại vứt ấn. Linh trấn tĩnh Thanh đừng quá lo lắng. Với Linh lúc này, Linh không cảm thấy hoảng sợ bất cứ điều gì cả, vì cô đang được đi bên cạnh người mà cô yêu thương rất nhiều, nhớ nhung rất nhiều. Cô kể cho Thanh nghe về những tháng ngày trước đây và biết bao nhiêu lời chưa nói. Cô kể rằng đã có lần gia đình ở quê gửi tiền vào muộn, cô chỉ còn có 50.000, nhưng vì biết hôm đó Thanh đi học nguyên ngày nên dùng phần tiền còn lại để đi chợ, làm cơm cho Thanh. Rồi mỗi tháng cô đều nhịn ăn để dành vào thẻ ATM 1 triệu, hy vọng tới ngày Thanh ra trường có thể dùng số tiền ấy giúp cho Thanh phần nào. Linh hồi tưởng lại những tháng ngày cũ kỹ khi cả hai cùng nhau đi lên quận nhất. Chiếc xe mượn của ông chủ nhà, tuy cà tàng, chạy cứ hay chết máy, ngồi mà muốn rơi khỏi yên xe. Nhưng với Linh, đó là khoảng trời hạnh phúc nhất. Linh không nhớ mình đã nhìn trộm Thanh bao nhiêu lần khi họ đi qua Hồ Con Rùa, nhà thờ Đức Bà, Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành. Nhưng Linh nhớ rõ là mình đã có những cảm giác không thể nào quên nổi. Và Linh đã đau đớn, xót xa như thế nào khi Thanh lạnh nhạt với Linh. Linh muốn giữ trái tim Thanh ở lại. Linh không hề biết rằng hậu quả lại thành ra như thế đấy. Phút giây ngâm mình dưới lòng nước đen ngòm lạnh lẽo, Linh đã luôn nghĩ đến Thanh. Luôn nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Chỉ cần mỗi ngày em cố gắng một chút vì anh. Thanh nghẹn ngào không kìm được những giọt nước mắt từ trong khóe mắt mình. Thanh cắn chặt răng, ngước lên để nước mắt đừng tuôn ra. Linh đặt tay lên vai Thanh, rồi cô đưa khuôn mặt mình sát lại gần khuôn mặt Thanh. Cô trao lên môi Thanh nụ hôn mà cô nghĩ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào thêm lần nữa. Rồi Linh buông Thanh ra. Anh à, anh đã bao giờ anh yêu em chưa? Thanh lê đôi mắt ra hướng khác, không dám nhìn vào Linh. Nước mắt đã trào ra bên hai gò má. Anh không xứng đáng với người con gái tốt như em. Anh là đồ tồi. Anh chỉ là đồ tồi mà thôi. Linh sờ lên mái tóc Thanh. Anh sẽ luôn là người mà em yêu nhất. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, em sẽ vẫn chọn anh. Dù anh có hắt hủi em, dù anh có không cần em, thì em vẫn luôn cần anh. Linh nắm lấy tay Thanh. Cho em được nắm bàn tay ấm áp của anh thêm lần nữa nhé. Thanh vội rút tay lại, kéo Linh vào lòng. Em đừng lo, cũng đừng nói những lời như thế. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Anh sẽ nhờ pháp sư giúp em sống lại, dù có phải đánh đổi gì đi nữa. Và tụi mình sẽ bên nhau đến trọn đời. Không một lần nào anh để mất em đâu. Không một lần nào chúng ta xa cách nữa. Linh ạ, cả hai đã đi đến gần trước lu. Họ nhìn thấy Bảo đang siết cổ Ngân. Ngân cũng đang dần dần hồn lìa khỏi xác. Nhưng Ngân vẫn chưa thoát ly khỏi xác hoàn toàn. Ngân nhìn họ với vẻ cầu cứu. Linh phủ cấp bá của Ngân nằm dưới đất reo lên. Lấy ấn ném lại vào lu đi, sắp qua giờ tí rồi. Thanh nhìn thấy ba cái ấn. Thanh chạy lại, Ngân hét lên. Đừng có chạm vào ấn. Hồn siêu phách tán đấy. Hãy chờ pháp sư quay trở lại. Linh phủ cấp báo cũng reo lên. Pháp sư không quay trở lại đâu. Nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Trên trời cao, mặt trăng đang dần dần dịch chuyển. Thanh không còn sự lựa chọn. Thanh la lên. Thanh sẽ cứu Ngân bằng mọi giá. Linh nhìn Thanh, đôi mắt của cô nhíu lại. Cô lắc đầu và khóc thét. Trong trái tim anh vẫn chưa từng có em. Anh, em rất thất vọng với anh. Linh dùng chút quyền năng còn lại của mình đẩy Thanh bay ra xa, rồi cô chạy thật nhanh đến ấn. Thanh lúc này đưa tay lên. Linh, em không được làm như vậy, dừng lại đi. Ngân cũng hét lên. Linh ơi, đừng mà. Rồi Linh dùng phần công lực cuối cùng của mình lấy tay nâng ấn lên. Vừa nâng ấn lên thì tay Linh bắt đầu bốc cháy dữ dội. Cô đau đớn vô cùng, lửa cháy lan ra khắp người Linh. Và Linh đã đẩy được chiếc ấn vào trong lu. Lúc này linh hồn Linh bị áp lực từ ấn tỏa ra thiêu rụi và dần dần tan biến đi mất theo lời nói giã từ. Xin anh đừng quên em. Thanh la lên. Không. Ấn vừa chạm vào mặt nước trong lu thì phừng cháy với ngọn lửa màu xanh lá sáng rực. chiếc lu tỏa ra những ánh sáng cực mạnh làm Ngân và Thanh không thể thấy gì. Chiếc lu phình to lên, sau đó vỡ tan tành. Con yêu nghiệt quằn quại trong đau đớn, nó kêu gào một lúc rồi linh hồn nó cũng dần tan biến vào không khí. Xác của Bảo đang siết cổ Ngân thì buông tay ra, cả hai té xuống đất bất tỉnh. Thanh nằm trên mặt đường lấy tay đấm liên tục xuống đất, anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Qua giờ tí, pháp sư và Hắc Bạch Vô Thường đến nơi. Tỉnh Nhiêu, ông pháp sư nhìn họ, họ gật đầu rồi họ nói: bọn ta về này, bọn ta không muốn lôi linh hồn của ba đứa trẻ này đi. Ông pháp sư từ biệt họ, sau đó dùng niệm phù đưa hồn của Bảo, Ngân và Thanh hoàn xác. Ông dọn bàn cúng, đóng kết giới lại. Trời cũng sáng, buổi sáng ở hồ đá mới đẹp và yên bình làm sao. Sương khói vẫn bay lập lờ trên mặt nước rồi xà vào những dạn hoa lục bình tím biếc. Mọi thứ cứ như ngày đầu tiên, bốn người cùng nhau lặng bước dưới những giọt nắng trong veo hồng hồng của một buổi sớm mai. Nhiều năm sau đó, Bảo học xong, Bảo giữ đúng lời hứa, đi theo pháp sư học đạo. Hàng ngày bên cạnh pháp sư, thỉnh thoảng Bảo cũng được về thăm nhà. Ngân thường hay tỏ ý rằng muốn trở thành bạn gái của Thanh, nhưng Thanh thì lờ đi. Sau khi ra trường, Ngân trở về Đà Lạt, cả hai cũng dần mất liên lạc. Phần Thanh, Thanh giờ đã ra trường và đang làm việc cho một công ty điện tử ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Thanh vẫn luôn ôm trong lòng hình bóng nhạt nhòa của Linh, người con gái vĩnh viễn không quay trở lại. Đã có thời gian, Thanh như bị trầm cảm. Thanh luôn tưởng tượng rằng Linh vẫn còn đâu đó quanh anh và dõi theo anh. Đó cũng là một động lực để Thanh cố gắng vượt qua nỗi buồn quá lớn. Rồi một hôm, đang đi trên đường đi làm về, thì Thanh thấy có chú mèo tam thể bị thương ở chân, nằm trên phố. Anh đem nó về, nó rất ngoan khi anh ôm nó vào lòng. Thanh xức thuốc sát trùng và băng bó cho nó. Anh rất vui khi có một chú mèo bầu bạn. Thanh đang ngồi xem TV thì chú mèo dướn người lại, cạ vào lưng anh. Anh nhìn vào mắt nó cũng nhìn anh. Thanh hỏi trong vô thức: là em phải không Linh? Chú mèo vẫn trơ trơ nhìn Thanh. Thanh quay đi và tự cảm thấy bản thân mình ngớ ngẩn. Thanh rất nhớ Linh. Thanh lại khóc nữa rồi. Nước mắt cứ lăn xuống gối. Suốt đêm đó Thanh nằm cạnh chú mèo. Chú mèo đang cuộn tròn say giấc. Anh thì không ngủ được. Lâu lâu anh vẫn liếc qua nhìn nó. Anh mở bản nhạc mà mình thường hay nghe, lời bài hát vang vọng trong đêm vắng. Anh là người chẳng đáng để nói. Chuyện đã qua chương rồi, cho nên em chẳng buồn kể tới. Lạc giữa dòng thời gian, chim phủ trời vỗ cánh lạc đàn. Đời anh màu vàng nâu, ngày với đêm âu yếm mật vàng. Sáng hôm sau, nay là chủ nhật nên Thanh được nghỉ việc. Thanh mang chú mèo đến bệnh viện thú y Đại học Nông Lâm để nhờ họ chữa trị cho chân của chú mèo. Xong việc, Thanh chở chú mèo về. Cậu để chú mèo trong chiếc túi đeo chéo rộng rãi và mang chiếc bụng. Mèo nằm rất ngoan, đi ngang qua chỗ cậu gặp chú mèo hồi tối thì cậu thấy có hai cô gái đang tìm kiếm gì đó. Mimi ơi, Mimi đâu rồi? Mimi ơi. Cậu đoán ra chú mèo này là của họ nên dừng xe, mang mèo đến trước mặt họ. Cô gái mừng rỡ, chạy đến và Thanh trao mèo lại cho cô gái. Cô gái ôm chú mèo trong lòng, cô nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Thanh giật bắn mình, đứng trơ ra như đá khi thấy nụ cười của cô y hệt Linh. Cô cảm ơn Thanh díu dít, xin số điện thoại của Hanh để liên lạc và hậu tạ. Thanh chào tạm biệt hai cô gái, sau đó về nhà. Nhiều ngày trôi qua, Thanh và cô gái này nhắn tin với nhau khá nhiều, dần dần nảy sinh tình cảm. Thanh cảm thấy cách nói chuyện của cô rất giống với Linh. Trái tim Thanh được an ủi và ấm áp trở lại. Bọn họ hẹn nhau đi ăn đồ nướng ở Gò Vấp trên đường Lê Đức Thọ. Hai cô gái đến trước ngồi chờ đợi Thanh. Cô gái chủ nhân chú mèo ngồi uống nước, còn cô gái kia thì đang đọc quyển sách với tựa đề Bùa học Trung Hoa. Trên bàn còn có một tờ báo năm 2008. Cô gái chủ chú mèo lay lay bạn mình. Ali ơi, anh Thanh tới rồi kia kia. Thanh mang theo một đóa hoa hồng rất đẹp. Thanh tặng cho cô chủ chú mèo và cười một nụ cười đầy thân thiện. Alice nhìn họ, cô gái đón nhận một cách nồng nhiệt và nói: em cảm ơn anh nhé, hoa hồng đẹp lắm, em rất thích. Nhưng mà anh biết không, em còn thích một loại hoa nữa, gọi là lục bình. Anh có thể ra hồ đá hái cho em không?